Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 65. Không biết Thông Thiên Tháp nằm ở giới vực nào, nhưng uy thế phi phàm, hùng vĩ rộng rãi, một tòa tháp cao nối liền thiên địa. Không biết độ cao, cảm giác là tòa tháp cao nhất thiên địa. Ngước lên thấy đỉnh Thông Thiên Tháp lấp lóe tia sáng, không biết trên đó có cái gì. Lúc này Lâm Phàm bị hai nam nhân vạm vỡ kèm hai bên, mỗi người nâng một bên vai. Hai nam nhân mặt lạnh như tiền, mắt bắn ra tia sáng lạnh. Lâm Phàm nhìn chằm chằm, suy nghĩ không biết trên tháp có bảo bối gì. Đỉnh tháp của các ngươi có thứ gì mà sáng lấp lánh vậy? Chắc chắn là vật không tầm thường. Lâm Phàm hỏi chuyện nhưng hai nam nhân vạm vỡ không trả lời, như không nghe thấy câu hỏi, muốn đưa hắn đến nhà tù ngầm phía xa. Lâm Phàm nhìn hai người, ta nói này, các ngươi có thể nói một câu được không? Làm gì như người chết vậy? Hai người này hơi thở không tầm thường, thân hình rất cao to, mặc áo giáp, không bị vật bên ngoài dao động. Lâm Phàm nói chuyện nhưng hai người không cho phản ứng, làm như không để hắn vào mắt. Thật ra Lâm Phàm đã hiểu lầm, không phải hai người này không muốn nói chuyện mà là không dám nói lời nào. Bọn họ biết tiểu tử này bị tiểu tổ bắt về, người có thể bị tiểu tổ tự mình bắt về thì không phải người thường. Chắc chắn siêu nguy hiểm, lỡ giao lưu với đối phương không chừng sẽ xảy ra họa lớn gì. Nên tốt nhất là làm lơ, sớm đưa hắn vào tù. Có đệ tử đi ngang qua tò mò định lại gần xem. Hai nam nhân vạm vỡ kìm kẹp Lâm Phàm ánh mắt sâu thẳm nạt. Không được đến gần, người này bị tiểu tổ tự tay bắt về. Cực kỳ nguy hiểm, mau tránh đi. Các đệ tử nghe cảnh cáo đều mặt biến sắc, bước chân chuẩn bị tới gần vội thụt lùi. Bọn họ nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Người bị tiểu tổ tự tay bắt về thì không giống bình thường. Hắn có lai lịch gì mà khiến tiểu tổ chú ý? Tín ngưỡng của Thông Thiên Tháp là Thông Thiên Tiểu Tổ, đó là trụ cột tinh thần trong lòng bọn họ. Người khiến tiểu tổ tự mình bắt về hiển nhiên không tầm thường. Tốt nhất nên tránh xa. Rất nhanh, một cửa tù đen ngòm xuất hiện trước mắt. Có hai thủ vệ giữ cửa. Một trận văn lơ lửng bên trên nhà tù ngầm không ngừng khuếch tán lực lượng bao trùm nhà tù. Hai thủ vệ nhìn Lâm Phàm thầm giật mình. Không biết người này có chỗ nào khác biệt mà khiến tiểu tổ tự tay mang về. Ngẫm kỹ lại đã mấy chục năm từ lần trước tiểu tổ tự mang người về. Nhà tù ngầm không âm u chút nào. Sáng tỏ, vách tường không biết làm bằng chất liệu gì mà phát sáng. Phù văn ẩn hiện rồi nhanh chóng chìm xuống. Vù vù vù, khục khục khục, khoảnh khắc bước vào nhà tù ngầm. Luồng gió lạnh âm u thổi qua. Từng tiếng động rùng rợn. Một nam nhân vạm vỡ áp giải Lâm Phàm đi vào tức giận răn dậy. Câm mồm hết. Các ngươi đã bị bắt nhốt vào đây còn muốn lật trời phải không? Gã ghét chỗ này nhất, người bị nhốt trong chỗ này như kẻ điên, hoặc gào rú, hoặc cười điên dại, không lẽ vì bị nhốt lâu quá nên khùng rồi? Lâm Phàm cười chào, các vị khỏe, bản phong chủ mới đến, tất cả yên phận chút, nếu không sẽ đánh chết các ngươi. Láo xược, càn rỡ, huênh hoang, trong nhà tù ngầm vang lên mấy tiếng mắng, dường như không ngờ tiểu tử này huênh hoang như thế, mới tới đã ngông, không biết ai làm chủ chỗ này. Bọn họ tức giận méo miệng. Lâm Phàm cười, cảm giác nơi này hơi thú vị. Không biết nhốt ai trong tù, làm hắn rất tò mò. Nam nhân vạm vỡ áp Lâm Phàm vào liếc hắn một cái. Nhốt hắn vào một gian lao tù. Người trong lao tù khác gầm giống phản đối. Nhốt tiểu tử đó chung với lão phu này, lão phu muốn ăn hắn. Bỏ vào chỗ ta đi, để ta cho hắn biết tại sao hoa nở. Từng tiếng gầm giống ước gì bầm thây Lâm Phàm ra vạn mảnh. Bọn họ bị bắt nhốt trong này đã lâu. Lâu đến nỗi không biết cảnh bên ngoài ra sao rồi. Họ thầm ghi hận một người. Thông Thiên Tiểu Tổ, khuôn mặt thì trẻ trung nhưng là lão quái khốn nạn ngàn năm. Lâm Phàm bị nhốt trong lao tù riêng. Hai nam nhân vạm vỡ nhìn một cái. Bỏ lại một câu hãy yên phận rồi vội vàng rời đi. Sự bình tĩnh của họ chỉ là giả vờ. Họ biết rõ ai bị nhốt trong chỗ này, mỗi lần đi vào là đôi chân như đeo chì. Bắt buộc mình phải bình tĩnh. Ầm ầm ầm, hai nam nhân vạm vỡ rời đi. Khép cửa đen nặng nề lại. Lâm Phàm nhìn quanh, người bị nhốt trong này thoạt trông điên khùng. Có người bình thường thì mắt lóe tia sáng lạnh ngồi một chỗ. Luôn nhìn hắn chằm chằm. Nếu không có lao tù ngăn cách chắc họ đã xông ra bầm thây Lâm Phàm. Một giọng nói từ xa vọng lại. Nhãi danh, tại sao ngươi bị bắt vào đây? Xem tu vi của ngươi không cao vậy mà có tư cách bị nhốt chung với chúng ta. Một lão nhân ngồi xếp bằng hỏi hắn. Lâm Phàm cười nói, đừng, các ngươi đừng xem bản phong chủ giống như các ngươi. Bản phong chủ vào đây không phải bị bắt mà là tự nguyện. Không lâu sau bọn họ sẽ phải cung kính tiễn bản phong chủ đi. Trong tù rộ lên tiếng cười ầm ĩ. Ha ha ha, Thú vị, nhãi danh thú vị thật. Cung kính tiễn ngươi đi. Ta thì thấy ngươi bị khủng. Buồn cười chết người. Thông thiên tháp có thông thiên tiểu tổ chấn thủ. Bằng vào ngươi, mơ giữa ban ngày, các loại châm chọc từ bốn phương tám hướng vọng lại. Bọn họ bị nhốt trong này đã lâu. Đột nhiên gặp một tên đần mất trí khiến họ tràn đầy hứng thú. Dù sao bị nhốt trong này không thể ra. Thông thiên tiểu tổ chấn thủ thông thiên tháp. Với thực lực của họ dù cùng nhau ra tay cũng không đánh lại đối phương. Chỉ có thể hao mòn thời gian ở đây. Một đám khủng, Lâm Phàm không muốn nói nhiều với mấy tên kia. Hắn cảm giác tên già mặt non rất nhanh sẽ tìm đến. Ngồi chờ đã, cho một lời khuyên rồi để tên già đó tự mình cảm nhận. Nhưng trước đó Lâm Phàm có hứng thú với mấy người này hơn. Này, trong các ngươi có ai tu luyện ngạnh công không? Nếu có thì mau lên tiếng. Bản phong chủ có giao dịch muốn bàn bạc với các ngươi. Khi Lâm Phàm hỏi câu này rất nhanh được đáp lại. Hơn nữa cùng một loại. Ngạnh công là cái thứ gì? Đồ ngốc mới tu luyện. Tu thân không tu khí. Xứng đáng chết nhanh. Có phải tiểu tử nhà ngươi tu luyện ngạnh công không? Thời nay còn ai tu luyện ngạnh công? Đầu óc bị nhũn sao? Lâm Phàm đã mất niềm tin với đám người kia. Mình không nên hỏi. Họ xứng đáng bị bắt. Không tu luyện ngạnh công thì không cách nào cảm nhận sức hấp dẫn của lực lượng. Không cảm nhận được lực lượng thì không thể đi lên đỉnh. Đám người kia khiến người quá thất vọng. Suốt đời bị nhốt trong này cũng có cái lý của nó. Chợt một tiếng khùng khục vang lên. Tiểu tử, ngươi muốn ngạnh công? Một lão nhân dán đầu sát cửa sắt nhà tù. Cực kỳ kích động, Lâm Phàm nghi ngờ nhìn. Lão có, nhìn lão nhân này gầy đét. Nếu đối phương tu luyện ngạnh công thì không thể nào gầy đến mức này. Lão nhân kích động nói. Có, chắc chắn có. Ngạnh công chứ gì, người khác không có chứ ta đương nhiên phải có. Ngươi muốn sao? Lâm Phàm hơi mong đợi. Không ngờ lão già này có. Ừ, muốn, đưa bản phong chủ xem là công pháp gì. Ngạnh công khác với những công pháp có hiệu ứng. Số lượng ngạnh công ít ỏi, ít người muốn tu luyện. Nhưng vực ngoại giới dung hợp thì không chừng có người chuyên tu luyện ngạnh công. Ví dụ chân giới lấy lực lượng là chính. Rất có khả năng tu luyện ngạnh công. Nhưng Lâm Phàm không biết chân giới ở đâu. Hơi đáng tiếc. Ha ha ha, tiểu tử ngốc này tin tưởng lão ma ăn thịt người có ngạnh công. Hắn bị khùng rồi. Lão ma, ngươi muốn ăn thịt người hả? Đừng mơ, trên đời không có đồ ngu nào tự dâng mình ra chỉ vì một quyền công pháp. Lão ma liếm môi, hơi mong đợi cười nói. Khục khục, lỡ hắn đồng ý thì sao? Thế nào, ngươi chỉ cần đào trái tim cho ta thì ta sẽ đưa ngạnh công cho ngươi. Môn ngạnh công này rất lợi hại, đặc biệt lợi hại, Lâm Phàm nhìn đối phương. Thật không vậy, đưa công pháp cho bản phong chủ xem trước đã. Lão ma lắc đầu nguầy nguậy. Cái này không thể được, lỡ ngươi lật lọng thì sao? Vậy miễn bàn, con người của bản phong chủ ghét bị người ta nghi ngờ nhất. Nhớ năm xưa bản phong chủ tung hoành thế gian, một cục đờm một cái đinh, lời nói ra không bao giờ chối. Lão già này dám không tin bản phong chủ. Vậy dẹp đi, ngươi ôm ngạnh công của ngươi chờ dài cổ. Lâm Phàm nói xong im lặng. Hắn rất khao khát ngạnh công nhưng không phải không thể thiếu nó. Tăng thủy ma kinh lên cũng có hiệu quả như nhau. Có lẽ lão ma bị nhốt lâu. Khao khát thịt người đến mòn mỏi. Khó khăn gặp một người có hứng thú. Tất nhiên sẽ tìm đủ cách giao dịch thành công với đối phương. Rồi rồi, đừng tức giận, cho ngươi xem trước này. Lão ma đưa công pháp qua. Không quên nói, đây là đệ nhất trọng. Khi nào ngươi đồng ý sẽ giao phần còn lại cho ngươi. Lâm Phàm cầm công pháp, tuy chỉ có đệ nhất trọng nhưng không sao, vẫn có thể tu luyện. Khí xung thần quyền, cái tên rầm gì thế này, não tàn nào đặt tên. Nhìn tên công pháp làm Lâm Phàm tụt hứng một nửa, nhưng vẫn miễn cưỡng xem. Công pháp thiên giai, hình như bản phong chủ còn tấm thẻ công pháp thiên giai viên mãn. Thăng cấp, tiêu hao một tấm thẻ công pháp thiên giai viên mãn. Khí xung thần quyền, viên mãn. Đặc tính, giải thể tàn bạo, một đấm vào hồn. Tăng phúc lực lượng siêu cực hạn, chỉ khoảnh khắc Lâm Phàm đã lĩnh ngộ môn công pháp này, lực lượng mênh mông bộc phát từ người hắn. Lợi hại, tuy chỉ là công pháp thiên giai thượng phẩm nhưng sinh ra lực lượng thuần khiết nhất. Quả nhiên ngạnh công sướng hơn, một đấm bể đầu của đối phương mới tạo rung động nhất. Được chưa hà tiểu tử, mau lên, Lâm Phàm nhích người, môn công pháp này có chút vấn đề. Không phải về tu hành mà là khi thi triển nó thiêu đốt khí huyết. Đốt hơi nhiều, nhưng không sao. Đối với hắn thì di chứng gì cũng là chuyện nhỏ. Lâm Phàm ném trả công pháp. Công pháp này không được. Không đổi. Sau đó Lâm Phàm nhàn nhã ngồi. Yên lặng chờ. Lão ma tức xì khói. Hô to lật lọng. Nhưng lão cũng biết môn công pháp này có chút vấn đề. Thi triển nhiều lần sẽ chết người. Giống như lão giờ gầy như khô mực. Đó là vì khí huyết bị tiêu hao gần hết. Lâm Phàm suy tư. Khí xung thần quyền nghe không hay nhưng rất mạnh. Công pháp thiên giai thượng phẩm không tầm thường. Đặc biệt là ngạnh công bộc phát ra lực lượng không nhỏ. Hắn đã tích lũy nhiều nội tình nhưng còn thiếu một chút. Hắn nghĩ nếu tăng một môn công pháp thiên giai lên viên mãn thì sẽ tích lũy đủ nội tình. Nếu thăng cấp thủy ma kinh sẽ làm nội tình tăng vọt. Cho nên bước thần cảnh không phải vấn đề lớn đối với Lâm Phàm. Nghĩ đến đây Lâm Phàm hơi kích động, cũng nên rời khỏi thông thiên tháp, lát nữa ra ngoài kiếm một mớ điểm. Vậy là thực lực sẽ lên cao, tưởng tượng thôi đã thấy kích động. Đột nhiên cửa đen bị người đẩy ra, lao tù ầm ĩ bỗng chốc yên lặng. Người bị bắt nhốt ở đây ngửi thấy hơi thở làm họ cực kỳ tức giận. Thông thiên tiểu tổ, đồ trời đánh, mau thả tiểu gia ra ngoài. Khốn nạn, ta muốn bầm thây ngươi ra vạn mảnh. Lao tù yên lặng chốc lát rồi ồn ào sóc nóc, người bị nhốt chửi mắng. Chút lửa giận rực cháy vào thông thiên tiểu tổ. Bọn họ đã bị bắt nhốt quá lâu, lửa giận vô tận đọng trong lòng. Nếu để bọn họ ra ngoài chắc chắn sẽ đồ sát toàn bộ thông thiên tháp để chút mối hận trong lòng. Thông thiên tiểu tổ bước vào, giơ tay lên, mấy bàn tay vô hình phá không tát vào mặt người la lớn. Tiếng quát vang vọng trong lao tù rộng rãi, câm mồm hết cho bổn tọa. Đám người kia sợ hãi im bặt, một lão nhân tức giận quát, lão già thông thiên, lão phu muốn đấu đơn với ngươi. Dứt lời chỉ thấy thông thiên tiểu tổ giơ tay lên, cấm chế trên lao tù biến mất. Thông thiên tiểu tổ nhìn lão nhân, nào, hôm nay bổn tọa cho ngươi cơ hội, ra đi. Lão nhân lớn giọng nhất thấy cảnh này thì ngây người, sau đó phản bác, hờ, hôm nay lão phu không khỏe, có giỏi thì chờ lần sau. Thông thiên tiểu tổ liếc xéo, lại đặt cấm chế, người bị nhốt trong này đa số bị thông thiên tiểu tổ tự tay chấn áp. Người khác không biết chứ gã quá dành năng lực của đám người kia. Chỉ biết la lối không có ích gì. Lâm Phàm buông tiếng thở dài, đám người này khiến hắn thất vọng, bị bắt nhốt ở đây chỉ biết la ó chứ không chống cự. Nếu là hắn thì đã liều lĩnh phá mở cửa lao, đại chiến một trận với đối phương, xem ra mấy người đó chỉ giỏi to mồm, còn lại đều yếu. Thông thiên tiểu tổ đi vào lao tù nhốt Lâm Phàm, hỏi. Tiểu tử, vẫn chưa chịu nói, nói cái gì, rốt cuộc tên già mặt non nhà ngươi muốn sao? Bản phong chủ cảnh cáo ngươi, sự việc phát triển đến mức này rồi lát nữa nói vài câu không thể giải quyết xong. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Hắn đã quyết định, tên già mặt non này dám nhốt hắn vào đây. Nếu không bắt đối phương trả giá còn tưởng hắn dễ ăn hiếp. Còn mạnh miệng, cũng được, bổn tọa tự mình ra tay vậy. Thông thiên tiểu tổ biến mất trước mắt Lâm Phàm, khi lại xuất hiện đã bấu đầu hắn. Lực lượng kỳ diệu chui vào đầu Lâm Phàm, tra xét nội dung trong óc hắn. Hơi thú vị, Lâm Phàm thầm ngạc nhiên, không ngờ tên già mặt non còn có thủ đoạn như thế. Nhưng đáng tiếc chiêu này vô dụng với hắn. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, nở nụ cười, cố ý lộ ra hình ảnh không tầm thường. Thông thiên tiểu tổ đang xem xét hình ảnh trong đầu tiểu tử này, đột nhiên thấy điều làm gã ngạc nhiên. Pháo hoa là cảnh đẹp nhất thế giới này. Pháo hoa chia hai hạng, đẹp và xấu, cái quái gì, vì sao có hai nữ nhân một mập một gầy là lơi chạy về phía gã? Thông thiên tiểu tổ vội thả tay ra, biểu tình kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, vì sao gã thấy thứ quái dị trong đầu tiểu tử này? Pháo hoa, thông thiên tiểu tổ xem không hiểu. Lâm Phàm cười hỏi, sao vậy tên già mặt non, có phải nhìn thấy thứ gì ghê gớm? Thông thiên tiểu tổ nhìn Lâm Phàm chằm chằm như muốn xuyên thấu hắn. Hình ảnh và âm thanh vừa rồi không phải hình ảnh trong đầu tiểu tử này, nhưng gã không tin được. Thủ đoạn của gã bị người ngăn cản. Tiểu tử này hơi kỳ lạ, đáng giá nghiên cứu kỹ. Mắt thông thiên tiểu tổ bắn ra tia sáng. Tiểu tử giỏi, không ngờ ngươi có năng lực như vậy. Bổn tọa càng lúc càng cảm thấy hứng thú với ngươi. Từ sau khi vực ngoại giới dung hợp có nhiều chuyện làm thông thiên tiểu tổ nổi hứng. Những ngày gần đây gã có hứng với tiểu tử này nhất. Người này tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Hắn đã gặp nhiều kẻ điên nhưng thực lực vừa mạnh vừa điên có lẽ chỉ có thông thiên tiểu tổ. Từ khi vực ngoại giới dung hợp lăn lộn đến bây giờ vẫn không rõ hiện trạng. Mà thôi hắn không thèm hỏi. Lo tu hành tăng tiến thực lực đã. Tiểu tử giỏi, ngươi chờ đấy. Lát nữa bổn tọa lại đến từ từ nghiên cứu ngươi. Thông thiên tiểu tổ nói xong rời đi. Trong nhà tù yên tĩnh. Sau đó rộ lên tiếng ầm ĩ. Tiểu tử này xong đời. Bị thông thiên tiểu tổ theo dõi thì bi kịch rồi. Có chuyện gì chúng ta không biết. Tại sao thông thiên tiểu tổ chú ý tiểu tử này nhiều vậy? Hay hắn mang theo trọng bảo gì? Tiểu tử, ngươi muốn một mình rời đi rất khó. Hay giao trọng bảo ngươi cất giấu cho lão phu, để lão phu lĩnh ngộ huyền bí trong đó rồi mang ngươi giết ra bầu trời trong xanh. Chịu không? Vớ vẩn, nên đưa cho lão phu. Ngộ tính của lão phu là số một. Thứ gì vào tay chỉ một chốc là học được. Phá vỡ bình chướng của bản thân. Dễ dàng dẫm thông thiên tiểu tổ ở dưới chân. Lâm Phàm mặc kệ đám ngố kia. Hắn xếp bằng, lặng lẽ mở vận rủi cuồn cuộn ra. Đã vậy thì hãy để vận rủi đến càng kịch liệt. Bọn họ thấy tiểu tử này ngồi xếp bằng thì hoang mang. Không hiểu đối phương định làm gì. Một lão nhân lôi thôi bẩn thỉu chưa từng có lấy một xác chuột ra khỏi chữ vật giới chỉ. Xách đuôi chuột, ngước đầu lên mong đợi nói, tiểu tử đừng ra vẻ thâm trầm, có con chuột này, muốn ăn một miếng không? Yêu cầu của lão phu không cao, nói cho lão phu biết bí mật mà ngươi giấu giếm là được. Trời ạ, ngươi tởm quá, ăn cả chuột, sao không nghẹn chết luôn? Lão nhân cười nói, không thể nghẹn chết, đời này cũng không được. Lão nhân bỏ con chuột vào miệng, đột nhiên mặt lão đỏ dần, bóp cổ muốn ho khan nhưng không ho được. Ứ, âm thanh cực kỳ khó chịu vang vọng trong lao tù. Mọi người nhìn thấy đều ngây ra, sững sờ, mới rủa nghẹn chết xong ai ngờ thật sự bị nghẹn. Mọi người cười phá lên, ha ha ha, cười chết người, mới nói sao không bị nghẹn chết giờ nghẹn đã chết thật. Lâm Phàm mở mắt ra, không nhúc nhích, khoảnh khắc vận rủi cuồn cuộn mở ra tốt nhất đừng nhúc nhích. Im lặng ứng đối muôn vàn biến hóa, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lão nhân ăn con chuột bị nghẹn có lẽ là bắt đầu vận rủi. Không nóng nảy, bình tĩnh đã, hai thủ vệ canh giữ ở cửa đen. Bọn họ đứng im không nhúc nhích dù sấm có nổ, có cho bụi rơi từ khung cửa. Tiếng răng rắc mỏng manh khiến thủ vệ chú ý. Hai người khó hiểu nhìn bốn phía, không biết tiếng động phát ra từ đâu. Đương nhiên họ không tin có kẻ lẻn vào thông thiên tháp. Vì chuyện này không thể nào. Có tiểu tổ trấn thủ làm gì có ai dám đến. Răng rắc, tiếng động càng lúc càng lớn. Hai người nghi ngờ, tiếng động phát ra từ đâu. Không biết, bọn họ bỗng cảm giác biến đổi đến từ sau lưng. Vụt ngoái đầu, cửa đen nặng trịch ngã hướng hai người. Vách tường cố định cửa đen dần nứt ra. Hai người hét lên, co giò chạy, chạy mau, đùa cửa đen rắn chắc sao đột nhiên ngã xuống. À, có tiếng hét thảm xé trời. Chân của ta, hai người không chạy kịp, bị cửa đen đè lên chân, mặt trắng bệch gào thét, hai người không ngờ có ngày xui như vậy, đang yên lành bỗng dưng cửa bị hư, các đệ tử đi ngang qua nghe tiếng hét, không biết xảy ra chuyện gì vội vã chạy lại, khi thấy hai vị sư huynh trấn thủ nhà tù ngầm bị cửa đen đè thì các đệ tử xúm lại hỏi han. Cửa đen ngã đổ làm họ khó hiểu, cửa đen này không phải trọng bảo gì nhưng không là thứ đơn giản, có thể ngăn chặn mọi công kích, đóng kín lao tù này. Dù có người đến cướp ngục, nếu không có chìa khóa tuyệt đối không phá cửa được. Các đệ tử nghe tiếng chạy tới quan tâm hỏi, sư huynh, hai người sao rồi? Hai người gào la, tạm ổn, chân bị đè không thể nhúc nhích, không biết sao cửa đen ngã xuống. Có đệ tử tự lập mạnh nêu đề nghị, mọi người giúp đỡ nâng cửa đen lên nào. Đệ tử dẫn dắt mọi người phối hợp cùng giơ hai tay bấu cửa đen. Gồng đỏ cổ nâng lên, 1, 2, 3, nâng, răng rắc. Một đệ tử nâng cánh cửa bị chật khớp tay, cánh tay kéo dài, xoẹt, một đệ tử chu mông cố hết sức gồng tay, quần rách toạc, các tiếng hét vang lên, hiện trường hỗn loạn, ầm ầm, nhà tù ngầm rung bần bật, Lâm Phàm ngồi yên không nhúc nhích, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, hắn phải xem kỹ sắp xảy ra chuyện gì, lúc này nhà tù ngầm xuất hiện biến đổi khác lạ làm thần kinh Lâm Phàm căng thẳng. Cái chết không đáng sợ, đáng sợ là quá trình rất kinh dị, ví dụ đáy quần bị rách, Lâm Phàm tạm thời không chấp nhận kiểu này, xoẹt xoẹt. Tiếng sét chạy dọc vách tường, một lão nhân bị nhốt hét lên, có chuyện gì, sao trên tường có sét, trận văn bị trục trặc, lão nhân đó cảm giác nguy hiểm, trên vách tường có trận văn ngăn cản bọn họ trốn chạy. Nhưng bây giờ trận văn bị trục trặc, hình như sắp nổ, lão nhân thấy vách tường nứt ra, sét càng dày đặc, vội kêu lên, coi chừng, sắp nổ, lúc này tình huống trong nhà tù ngầm cực kỳ không ổn. Trên tường lấp lóe tia sáng, những tia sáng chói lòa, trận văn dần hiện ra trên tường. Hơi thở khủng bố khuếch tán ra ngoài. Bọn họ bị chấn áp ở chỗ này thật lâu. Chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chơi hơi lớn, Lâm Phàm biết trong vụ nổ lần này dù là hắn cũng sẽ gục. Nhưng nếu không hy sinh chút gì thông thiên tiểu tổ sẽ không biết đã bắt về tồn tại khủng bố cỡ nào. Đám già sốt ruột đổ mồ hôi lạnh. Nhưng khi thấy Lâm Phàm vẫn bình tĩnh ngồi xếp bằng thì bọn họ ngẩn ngơ. Có người nghĩ không lẽ chuyện này liên quan với tiểu tử đó. Trong lúc họ nghĩ như thế thì vách tường nứt ra. Lực lượng hùng hồn hoàn toàn bùng nổ, ầm ầm, thông thiên tháp đất rung núi chuyển, nguyên nhà tù hoàn toàn sụp đổ, thông thiên tiểu tổ đang lật xem điển tịch, tiếng động lớn bên ngoài làm khuôn mặt gã nghiêm túc, chuyện gì xảy ra, thông thiên tiểu tổ hóa thành luồng sáng bay ra ngoài, các trưởng lão thông thiên tháp vừa nghe tiếng đồng liền chạy đi. Thấy lão tổ đến vội báo cáo, nguy rồi tiểu tổ, chỗ nhà tù ngầm xảy ra chuyện. Bọn họ hoang mang, không biết chuyện gì xảy ra, không thể nào, nhà tù ngầm xảy ra chuyện gì. Thông thiên tiểu tổ không ngờ tội phạm bị chấn áp bên trong chạy trốn. Nhưng nhà tù ngầm kia không phải thứ đơn giản. Một tảng đá, một thứ nhỏ bé bên trong đều không phải vật bình thường. Nếu nhà tù bị phá hủy thì mất mát lớn. Khi thông thiên tiểu tổ đến nhà tù ngầm, hiện trường ầm ĩ, các đệ tử hét chói tai. Bọn họ không bị gì nhưng bị tiếng động lớn hù sợ. Thông Thiên Tiểu Tổ nghiêm túc nhìn hiện trường. Nơi đó hõm vào thành cái hố sâu. Nhà tù ngầm đã sụp đổ. Thông Thiên Tiểu Tổ hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Một đệ tử tiến lên nói. Bẩm báo lão tổ. Chúng ta cũng không biết có chuyện gì. Lúc nãy cửa đen ngã đè hai sư huynh. Chúng ta đang cứu viện sư huynh thì bỗng nghe tiếng nổ. Nhà tù ngầm bị sập. Đến bây giờ đệ tử này còn hoảng hồn. Đến quá đột ngột. Một trưởng lão nói. Tiểu tổ, nhà tù ngầm bị sập chắc chắn liên quan tới người bị nhốt ở bên trong. Tuyệt đối không thể để bọn họ chạy trốn. Bên trong nhốt nhiều kẻ cùng hung cực ác. Hận Thông Thiên Tiểu Tổ sâu đậm. Nếu để họ chạy thoát sẽ là tai họa cho Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tiểu Tổ lơ lửng trên cao. Biểu tình nghiêm túc nói. Không thể nào, với thực lực của họ không thể làm gì nhà tù ngầm. Tình huống bên trong rốt cuộc là sao? Thông Thiên Tiểu Tổ nhớ lại Lâm Phàm nhưng rất nhanh xóa bỏ hình ảnh này. Không thể nào, tuy tiểu tử đó kỳ dị nhưng thực lực không tốt. Vật xây nhà tù ngầm không tầm thường. Áp chế tu vi rất nặng. Bị nhốt trong đó rồi tuyệt đối không trở mình được. Từ hố sâu vang lên từng tiếng kêu rên. Cứu mạng, đồ rùa già tiểu tổ, lão phu bị các ngươi trấn áp cũng đành thôi. Nhưng ngươi không bảo đảm an toàn nhân thân cho chúng ta. Đồ xúc sinh, sao nổ mạnh dữ vậy? Chân của ta, cánh tay của lão phu bị nổ nát rồi. Lão thất phu Thông Thiên Tiểu Tổ, lão phu không chết không ngừng với ngươi. Ai cứu ta với, bị chôn dưới miếng đá rồi. Mặt Thông Thiên Tiểu Tổ xanh mét, không phải bị những lời chửi chọc giận mà do không biết chuyện gì xảy ra. Nhà tù ngầm đang yên lành sao đột nhiên sụp đổ. Trong vòng trăm thước không có chỗ nào còn nguyên. Một giọng nói vọng lên từ hố sâu. Tên già mặt non, ngươi rất không tôn trọng bản phong chủ. Bản phong chủ nói rồi. Mời thần dễ đưa thần khó. Một bóng người từ từ bay lên hố sâu. Khi nhà tù ngầm nổ, Lâm Phàm bị nổ chết. Trong tình huống này, không bàn tới tu vi. Thân thể làm gì? Bị vận rủi ám thì mọi thứ đều vô dụng. Vận rủi cuồn cuộn quá mạnh. Trong vòng trăm thước không chừa người và vật. Rất khủng bố, Thông Thiên Tiểu Tổ hỏi. Là ngươi làm, Thông Thiên Tiểu Tổ vẫn không tin. Tu vi của tiểu tử này sao tiêu diệt nhà tù ngầm được. Cho đối phương tự do làm cũng khó thực hiện. Lâm Phàm hé môi, chợt thấy bóng đen từ trên trời rớt xuống. Lâm Phàm không né tránh. Dưới vận rủi mặc cho tay chân của ngươi nhanh nhẹn cũng sẽ liên tiếp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Một cục đá to đập mạnh xuống đỉnh đầu Lâm Phàm, cục đá bình thường mà đụng vào đầu hắn thì đã bể thành phấn. Một vệt máu chảy từ trên trán Lâm Phàm xuống. Phủ lên mắt, hắn bình tĩnh lau máu tươi. Lâm Phàm không nhìn cũng biết cục đá không rõ lai lịch này chắc trong vụ nổ vừa rồi đã bắn lên trời. Bây giờ mới rớt xuống. Cục đá đập trúng hắn chắc là tài liệu xây nhà tù ngầm. Mức độ cứng rắn rất cao. Mặc dù đầu Lâm Phàm cứng hơn sắt nhưng không cứng bằng mấy thứ này. Thói quen tất cả là được. Người xung quanh thấy cảnh đó sợ teo tim. Cùng ngước đầu nhìn lên trời. Sợ lại có cục đá rớt xuống. Lâm Phàm chậm rãi đáp xuống. Khi gót chân chạm nền đất thì té ngã. Một cảnh xấu mặt, nhưng Lâm Phàm hết sức bình tĩnh đứng dậy. Tên già mặt non, hôm nay nếu không cho lời giải thích thì việc này không xong. Bản phong chủ nói thẳng, không làm bản phong chủ vừa lòng thì Thông Thiên Tháp mãi mãi không bình yên. Tất cả đều do tên già mặt non nhà ngươi tạo ra. Lâm Phàm nhấc chân, hắn bước đi thật chậm, thật vững, sợ chân rút gân, phạm vi trăm thước hơi nhỏ. Nhưng Lâm Phàm hiểu thấu, vận rủi cuồn cuộn là bắp cấp vĩnh hằng. Rất nghịch thiên, nếu phạm vi lớn hơn nữa thì siêu khủng bố. Một trưởng lão tức giận nói, mắt tóe lửa. Thông Thiên Tiểu Tổ, nhà tù ngầm bị hủy chắc chắn liên quan đến tiểu tử này, ta đi bắt giữ hắn. Thông Thiên Tiểu Tổ không nói chuyện. Mặc nhận, tiểu tử, bó tay chịu trói đi. Trưởng lão bay lên, một tay che trời bao phủ khu vực này, chộp Lâm Phàm. Lâm Phàm buông tiếng thở dài. Hắn không muốn nhúc nhích, mọi thứ đã không cần thiết. Nhúc nhích hay đứng yên đều giống nhau. Vận rủi đến rồi không tránh né được. Trưởng lão kia đã vào phạm vi của vận rủi cuồn cuộn. Tay có thành nắm đấm đè ép hư không? Thực lực rất kinh người. Đột nhiên có đệ tử kinh kêu. Trưởng lão cẩn thận, một bóng đen từ trên trời rơi nhanh xuống. Trưởng lão giật nảy mình ngửa đầu nhìn. Bóng đen đập xuống đầu. Người lão phát ra màn sáng lực lượng. Nhưng cục đá đập vỡ màn sáng rơi mạnh xuống đầu trưởng lão. Ầm ầm, trưởng lão té xuống đất. Nằm sấp không nhúc nhích. Trán chảy dòng máu. Tuy không chết nhưng đã xỉu. Các trưởng lão đau đớn kêu lên. Trưởng lão ra tay bắt giữ kẻ địch không ngờ bị ám toán. Không biết sống chết, làm họ quá đau lòng. Có hai đệ tử không chút e ngại tiến lên muốn kéo trưởng lão đi. Nhưng khi họ đến gần phạm vi trăm thước thì vận rủi buông xuống. Một đệ tử té tại chỗ, trán đụng vào đá vụn. Bởi vì góc độ xảo quyệt làm đá vụn bắn về phía giữa hai chân đệ tử khác. Chui vào chỗ nở hoa. À, tiếng gào thảm thiết vang lên. Lâm Phàm nói, tên già mặt non, Ngươi rất không thân thiện với bản phong chủ. Bản phong chủ đã thi triển thủ đoạn động trời. Thông thiên tháp các ngươi đừng hòng yên ổn. Hôm nay bản phong chủ chơi tới cùng với các ngươi, để xem các ngươi làm sao được. Sắc mặt thông thiên tiểu tổ nặng nề, không biết chuyện gì xảy ra. Những chuyện này quá kỳ dị, khó diễn tả bằng lời. Một trưởng lão đột nhiên bị hòn đá đập xỉu. Hai đệ tử khác cũng vậy. Thông thiên tiểu tổ nghiêm túc hỏi, tiểu tử nhà ngươi đã làm gì? Thông thiên tiểu tổ không biết đầu đuôi vụ này thế nào, nhưng rõ ràng chuyện này hơi kỳ dị. Tiểu tử đó quái dị hơn nữa. Lâm Phàm hỏi, ngươi biết thuật đại nguyền rủa vận rủi không? Thông thiên tiểu tổ nhủ thầm, chưa từng nghe loại thần thông này. Lâm Phàm cười nói, không biết cũng không sao, rất nhanh ngươi sẽ biết. Với uy thế của vận rủi cuồn cuộn, nơi Lâm Phàm đi qua một mảnh gào rú, một số đệ tử không rõ. Trong phạm vi trăm thước rõ ràng họ đứng yên, mà sao xảy ra các sự cố? Có đệ tử biểu tình nghiêm túc trừng mắt Lâm Phàm, nhưng bỗng xanh mặt ôm bụng. Âm thanh lâu xa phát ra từ giữa hai chân, thiên địa chấn động, áo xanh nhuộm vàng, mùi gay mũi bay ra. Các đệ tử như gặp đại địch rút lui, chỉ chừa đệ tử kia đỏ mặt tía tai. Hận không thể đập đầu vào tường chết, Lâm Phàm chửi thầm trong bụng. Dọc đường hắn bước đi vững vàng nhưng té ít nhất 3 lần. Chân rút gân 4 lần, hắn cứng rắn vượt qua hết. Trong vô hình Lâm Phàm cảm giác nguy hiểm bao phủ. Đó là kiếp nạn hắn phải đối mặt khi vận rủi cuồn cuộn mở ra. Lúc trước nhà tù ngầm nổ Lâm Phàm cũng bị nổ chết. Nhưng nhờ thân bất tử, mấy sự cố này rất bình thường. Không cần để bụng, thông thiên tiểu tổ đã nghiêm túc hơn. Nhìn tiểu tử kia đi tới gần đại điện. Ngươi đứng lại cho bổn tọa. Ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm trả lời, đi đại điện, cho ngươi biết thuật đại nguyền rủa vận rủi là thế nào. Nhưng khi Lâm Phàm đi hướng đại điện thì bầu trời sáng sủa chợt giáng xuống một tia chớp. Đùng, sét đánh xuống đầu, Lâm Phàm trợn trắng mắt té xuống. Trời ạ, tên kia bị sét đánh trúng. Chắc tại hắn cuồng quá nên ông trời cũng gai mắt. Đám đệ tử tạm thời an toàn trụng đầu xì xầm. Khi thấy Lâm Phàm bị sét đánh thì họ trợn mắt há hốc mồm. Cảm giác tất cả đến quá kỳ diệu. Trời trong xanh đâu ra tia chớp. Phạm vi lớn như vậy mà chỉ đánh trúng tiểu tử này, xác suất quá lớn. Hoặc nên nói tiểu tử này đã làm bao nhiêu chuyện chọc trời giận người oán. 10 giây sau, Lâm Phàm bình tĩnh đứng lên, ung dung bình tĩnh, tâm thái đã siêu nhiên đối với những việc này. Chết thôi mà, chẳng có gì ghê gớm. Thông thiên tiểu tổ ra tay, đứng lại, bàn tay vươn ra, cô đọng một cây trường mâu. Trên trường mâu khắc hoa văn bí ẩn, sau đó ném mạnh đi. Thông thiên tiểu tổ không muốn giết tiểu tử này, chỉ muốn hù dọa, ngăn đường đi của hắn. Nhưng trường mâu bay nhanh hình như bị sức gió ảnh hưởng bỗng đổi hướng. $100 Thông thiên tiểu tổ cảm nhận biến đổi đó. Trong lòng như có ngựa chạy rầm rập qua. Tiểu tử tránh ra, thông thiên tiểu tổ chưa bao giờ thấy chuyện như vậy xảy ra. Đây là trường mâu gã ném ra ngoài vậy mà tự đổi hướng bay. Sao có thể chứ, nơi này là thông thiên tháp. Rất cao, dương mắt nhìn tháp đâm mây. Bên trên có ánh sáng như ẩn như hiện rất hấp dẫn người. Lâm Phàm cảm giác hư không sau lưng bị đè ép. Nguy cơ ập đến, tới thì cứ tới. Sống hay chết đều khó tránh khỏi. Lúc này tâm thái của hắn rất bình thản. Vận rủi cuồn cuộn khống chế. Tâm thái gì cũng vô ích. Không sợ chết, chỉ sợ xấu mặt, như người vừa rồi giữa hai chân phun ra dòng nước nóng. Ai mà chịu nổi, phập phụt, lưng Lâm Phàm bị đánh mạnh. Xuyên thủng người, trường mâu cắm xéo xuống đất. Lâm Phàm treo trên trường mâu. Máu chảy dọc cán mâu rơi tí tách xuống đất. Các đệ tử thấy cảnh này thì hò reo. Tiểu tổ vạn tuế, tiểu tử ngông cuồng rốt cuộc bị đền tội. Khuôn mặt thông thiên tiểu tổ hơi ngạc nhiên, muốn nói gì nhưng không nói nên lời. Gã dám thề với trời thật lòng không muốn giết tiểu tử này, nhưng vì sao trường mâu bỗng đổi hướng? Không thể nào, thông thiên tiểu tổ lơ lửng trên trời. Không biết làm sao, gã muốn moi cách ra khỏi thái cổ cấm địa từ miệng tiểu tử này, nhưng bây giờ lỡ tay giết người. Trong lòng gã có cảm giác tội ác, đột nhiên một giọng nói vang lên. Tên già mặt non, ác quá đấy. Lâm Phàm mở mắt ra, chộp trường mâu rút ra. Vết thương trên người dần khép kín. Hắn ném trường mâu xuống đất. Ngươi muốn giết bản phong chủ, không bỏ qua cho ngươi được. Bây giờ thì bản phong chủ không dễ dàng thu tay về. Lâm Phàm biết tên già mặt non không định giết mình, nhưng vận rủi cuồn cuộn làm trường mâu đổi hướng đâm thủng người hắn. Trách ai được, chỉ có thể nói ý trời khó cãi. Thông thiên tiểu tổ chố mắt líu lưỡi. Cái gì, tiểu tử không chết? Thông thiên tiểu tổ xoe tròn mắt. Không thể nào, tuy gã chưa đánh hết sức nhưng một kích vừa rồi không dễ ngăn cản. Vậy mà tiểu tử này không bị gì hết, vẫn nhảy nhót đứng trước mặt gã, làm gã câm nín. Lâm Phàm nhe răng cười nói, tên già mặt non kia, bản phong chủ sẽ không chết, nhưng ngươi nên biết chuyện làm ngươi hối hận sắp đến. Lâm Phàm bước tới gần thông thiên tháp, ngồi xuống, hét to một tiếng, thuật đại nguyền rủa vận rủi, Tiếng quát kinh thiên động địa làm đệ tử hết hồn thụt lùi. Thông Thiên tiểu tổ không nhìn thấu tiểu tử này, nhưng linh cảm sắp xảy ra chuyện gì. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi làm cái quỷ gì? Đột nhiên phong vân biến đổi, mây đen cuồn cuộn kéo tới, bầu trời sáng sủa biến đổi, đùng đùng ầm ầm, tia chớp lấp lóe dày đặc như những con rồng to rít gào trong không trung. Thông Thiên tiểu tổ ngước đầu lên, mắt đầy kinh dị, đã xảy ra chuyện gì? Sao có chuyện này? Thông Thiên tiểu tổ quay sang nhìn Lâm Phàm, tiểu tử này bình thản ngồi, không hề để bụng những hiện tượng này. Thông Thiên tiểu tổ cảm nhận lực lượng khủng bố từ sâu trong thiên địa. Một tia chớp thô như thùng nước bỗng giáng xuống pho tượng trước cửa Thông Thiên tháp. Bùm một tiếng, pho tượng vỡ ra, đá vụn bắn tung tóe, nhiều mảnh bắn trúng mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm thầm rít gào, bà nội nó, có xui cũng không chơi kiểu này, đã chết 3 lần rồi, muốn ta chết thêm mấy lần nữa hả? Ngoài mặt Lâm Phàm cực kỳ bình tĩnh, phải giữ bình tĩnh trước mặt tên già mặt non, có như vậy mới khiến đối phương hiểu chuyện này khủng bố cỡ nào. Đá vụn bắn trúng chỉ có xúc cảm, không có cảm giác đau đớn, nhưng đợt vừa rồi làm Thông Thiên tiểu tổ thót tim, nếu xét đánh vào Thông Thiên tháp thì sẽ khủng bố tới trình độ nào? E rằng tiêu đời thật. Các đệ tử né ra xa, chết mất, các ngươi nói xem tên kia vì sao xui như thế? Khoan, ngươi nói ta mới nghĩ đến, hình như ai đến gần hắn đều bị xui, trưởng lão đến gần hắn, bị đá đập té xuống đất, sư huynh ở gần hắn, tự nhiên xỉu, đúng quá chứ, mới rồi tiểu tử này hình như cũng chết, mà sao hắn sống lại được, chắc nhờ thần thông thôi, thật ra hắn chưa chết. Các đệ tử khe khẽ thì thầm, lỗ tai của Thông Thiên tiểu tổ rất nhạy, đã nghe thấy mấy lời đó, ngẫm lại mà run. Đúng thật, ai ở gần tiểu tử này đều xui xẻo. Nhưng Thông Thiên tiểu tổ không tin tà. Bổn tọa đứng đây thật lâu mà đâu bị gì. Không lẽ giới hạn trong phạm vi? Thông Thiên tiểu tổ thử tiến lên mấy bước. Bình yên, lại đi vài bước, vẫn khỏe, vẫn chưa đủ, thử đi lên thêm chút nữa. Đầu óc Thông Thiên tiểu tổ không ngốc, gã ngẫm nghĩ giây lát thấy đúng. Khi đến gần thêm mấy bước thì tim Thông Thiên tiểu tổ rung lên. Nguy cơ ập đến, gã lùi nhanh, ầm ầm. Một tia chớp đánh xuống chỗ Thông Thiên tiểu tổ mới đứng. Thông Thiên tiểu tổ bị sét đánh sợ. Đúng thật, nếu gã không né thì đã bị đánh xuống. Thông Thiên tiểu tổ nhìn lên trời, lại có sấm sét tụ lại, vội hét lên, dừng tay lại, tiểu tử. Thông Thiên tiểu tổ giơ tay vỗ ra vô số trận văn bao phủ góc trời. Lâm Phàm liếc xéo, ngươi nói chuyện kiểu đó với bản phong chủ. Nhớ kỹ, bản phong chủ họ Lâm, cho ngươi một cơ hội nói lại. Thông Thiên tiểu tổ chửi thầm trong bụng. Đô la phần trăm mũ và, gã cố gắng bình tĩnh nói, xin Lâm phong chủ dừng tay. Thông Thiên tiểu tổ không biết nên nói cái gì với tiểu tử này, không ngờ còn có chiêu này. Nhưng đây là thần thông gì mà lợi hại quá, gã cũng không biết nó. Kinh khủng, Lâm Phàm cười hỏi, biết sai chưa? Thông Thiên tiểu tổ sững sờ nhìn Lâm Phàm, nói cái quái gì vậy? Nể mặt được không? Gã là Thông Thiên tiểu tổ tung hoành thiên địa, sao hắn vô sỉ thế? Còn hỏi biết sai không? Sao hắn không lên trời luôn? Lâm Phong chủ hiểu lầm, có gì từ từ nói, xin hãy thu thần thông lại. Lâm Phàm gặn hỏi, biết sai chưa? Lâm Phàm không muốn nói nhảm nhiều với Thông Thiên tiểu tổ, phải cầu thị hỏi rõ đối phương biết sai không. Tên già mặt non, nếu ngươi không biết lỗi thì chúng ta tiếp tục tiêu hao. Bản phong chủ không sợ trời, không sợ đất, chờ xem ai là người khóc đến cuối cùng. Thông Thiên tiểu tổ ngây ra, truyền âm cho Lâm Phàm. Lâm Phong chủ, nói sao thì bổn tọa cũng là tiểu tổ của Thông Thiên tháp. Nể mặt chút, các đệ tử xung quanh rất bực tức, bọn họ không ngờ tên này hoành hoang như vậy, dám hỏi tiểu tổ biết sai chưa, đây là nhục nhã Thông Thiên tháp bọn họ. Lâm Phàm hét lớn, tên già mặt non, đừng truyền âm với bản phong chủ, chiêu này không thực hiện được, bản phong chủ nói rồi, mời thần dễ đưa thần khó, ngươi đã mời bản phong chủ đến thì phải chuẩn bị sẵn sàng. Hỏi lại ngươi, có biết sai không? Thông Thiên tiểu tổ vừa kinh vừa giận, bà nội nó, tiểu tử này quá vô sỉ. Phanh phui vụ truyền âm, nhưng nhìn các đệ tử rõ ràng không tin lời của đối phương. Thông Thiên tiểu tổ thở phào, không tin thì tốt rồi. Trong khi Thông Thiên tiểu tổ tức giận thì trên trời vang tiếng nổ, làm tim gã rớt cái bịch, làm ơn đừng đến thật. Ầm ầm, một tia chớp giáng xuống, trận pháp vỡ tan, sấm sét xuyên qua trận pháp đánh vào chóp Thông Thiên tháp. Ánh sáng trên đỉnh tháp tối xuống, bị tàn phá không nhẹ. Thông Thiên tiểu tổ hét to, đừng, đừng, sai, sai. Muốn mặt mũi làm gì nữa? Nếu Thông Thiên tháp tiêu tùng thì tàn đời. Lâm Phàm hỏi, sai chỗ nào? Cái gì? Thông Thiên tiểu tổ muốn chém chết Lâm Phàm, sai chỗ nào? Quá đáng, còn hỏi sai chỗ nào? Đây là phụ huynh răn dạy con em sao? Còn hỏi sai chỗ nào? Đối với các đệ tử thì như sét đánh ngang tai. Không biết làm sao, tiểu tổ thật sự nhận sai. Trái tim của họ bị tổn thương. Có đệ tử không chịu nổi mắt ngấn lệ, mắt rực cháy lửa giận trừng Lâm Phàm: "Tiểu tổ, làm tiểu tổ mà họ tôn sùng phải nhận sai, đây là hành vi phá sập thần tượng trong lòng bọn họ." Đùng đùng xẹt xẹt, tia chớp giăng trên trời, gió to dần nổi lên, đùng, lại một tia chớp giáng xuống, vẫn đánh vào đỉnh tháp, có các mảnh nhỏ rơi xuống đất, trái tim của Thông Thiên tiểu tổ đã chết. "Đại ca, đừng làm nữa, mau thu thần thông lại, bổn tọa nhận hết lỗi, tuyệt đối đừng làm nữa." "Ừ vậy thôi, nghĩ tình ngươi muốn sửa đổi làm lại từ đầu, bản phong chủ tạm tha lỗi cho ngươi." Thu thần thông về, Lâm Phàm cũng sợ, quỷ biết vận rủi cuồn cuộn muốn làm tới mức nào. Đóng nó lại đã, Thông Thiên tiểu tổ muốn đến gần nhưng bị Lâm Phàm ngăn lại. "Đừng nhúc nhích, đứng yên đó, còn chuyện chưa bàn xong, còn muốn làm gì nữa?" Thông Thiên tiểu tổ sắp điên rồi, tiểu tử này không có thực lực đẩy mình nhưng đè chặt đầu gã. Thông Thiên tiểu tổ nhìn chằm chằm mảnh vụn dưới đất, lòng đau nhói, đó toàn là thứ tốt, ngưng tụ tinh hoa của Thông Thiên tháp, nhưng bị hai tia chớp đánh nát, rõ ràng bày nhiều trận pháp, cấm chế vậy mà không ngăn được, rốt cuộc là loại xét gì vậy? Lâm Phàm mặt không đỏ tim không đập nhanh nghiêm nghị nói: "Tên già mặt non, ngươi giam bản phong chủ ở đây, trải qua các loại tàn phá, thể xác và tinh thần, danh dự, thời gian, tự do vân vân bị mất mát không dám xem xét kỹ, nên ngươi phải bồi thường." Thông Thiên tiểu tổ sững sờ nhìn Lâm Phàm, trong lòng nổi gió lốc bão tố. Tiểu tử này vô sỉ chưa từng thấy, rốt cuộc là ai bị tàn phá? Lâm Phàm cảm thấy nêu yêu cầu này không có gì là vô lý. Sự thật đúng là vậy mà, hắn mới ra vùng đất mạo hiểm, tâm tình đang vui sướng vậy mà bị đối phương phá hoại. Lâm Phàm lắc đầu thở dài: "Tên già mặt non, đừng nghĩ bản phong chủ khinh người quá đáng. Hố tài phú của Thông Thiên tháp các ngươi, hiếm khi bản phong chủ vui vẻ vậy mà bị các ngươi phá hủy. Ngươi nên biết niềm vui là vô giá. Bây giờ bản phong chủ bàn bạc với ngươi là đã nhường một bước dài. Nói cho ta biết có đồng ý bàn bạc không? Hoặc bồi thường, nếu không muốn thì thần thông lại hiện. Không có đường cứu vãn. Con người đôi khi rất mềm lòng. Tên già mặt non đã lớn tuổi, nhường gã một bước xem như trời cao biển rộng. Con người không phải thánh hiền, sao có thể không mắc lỗi? Mặc dù tên già mặt non sống dai nhưng cũng có lúc phạm sai lầm. Nên cho một cơ hội sửa đổi làm lại con người mới." Hiện trường tĩnh lặng, tâm tình ủ rũ, đã bị hố, tiểu tử này không chừa chút mặt mũi, phải làm sao bây giờ? Thông Thiên tiểu tổ chìm trong suy tư tìm kiếm đối sách. Không thể dễ dàng đồng ý yêu cầu của đối phương, nếu không về sau chẳng còn mặt mũi. Trong lúc Thông Thiên tiểu tổ vắt óc suy nghĩ thì xảy ra chuyện khiến gã hãi hùng. Một tiếng quát chấn động bốn phương, thuật đại nguyên rùa vận rủi, đệ tử Thông Thiên tháp sợ hãi thụt lùi. Thông Thiên tiểu tổ giống to: "Lâm phong chủ, làm vậy là sao?" Lâm Phàm nói: "Sao chăng gì, lề mề thì hoặc là phản ứng chậm hoặc suy nghĩ gian kế. Tưởng bản phong chủ là con nít 3 tuổi sao?" Lâm Phàm chưa mở vận rủi cuồn cuộn ra, chỉ đọc tên để hù sợ đối phương, xem tên già mặt non có phản ứng gì. Thông Thiên tiểu tổ đau lòng nhìn Thông Thiên tháp, nói nhanh: "Bồi thường, đồng ý bồi thường, không chịu nổi đợt thứ 3, nếu tháp còn bị tấn công thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Thông Thiên tháp mà bị hủy thì gã sẽ đập đầu vào tường chết." Các đệ tử rất tức tối: "Thông Thiên tháp chúng ta bị chèn ép, hơn nữa không có đường chống cự, dù là tiểu tổ cũng khó hàng phục đối phương. Tiểu tử này mang vận rủi, ai đến gần là người đó xui, bọn họ đã chứng kiến rồi, không muốn nếm thử, rất nguy hiểm." Lâm Phàm thầm sung sướng, lại sắp phát tài, mau lên, bản phong chủ bận rộn, không rảnh phí thời gian ở chỗ này. Hiện giờ vực ngoại giới dung hợp, tất cả tài nguyên đều chưa biết, ngẫu nhiên gặp một tông mạnh, không thể bỏ qua được. Lần trước gặp hai người, tên gì nhỉ, Xích Cửu Sát và Viên Chân gì đó. Chữ vật giới chỉ của họ bị hắn cuỗm đi nhưng có lực lượng của hai người phong tỏa, không mở chữ vật giới chỉ được, tạm thời không thể lấy thứ bên trong ra, chờ thực lực của hắn mạnh hơn chút nữa sẽ cứng rắn phá mở. Gom hết đồ bên trong, Thông Thiên tiểu tổ ủ rũ, cảm giác có sức mà không dùng được, rất ức chế, chỉ muốn chết. Lâm Phàm chờ đợi, lát nữa thu hoạch đến tâm tình sẽ càng sung sướng. Rất nhanh Thông Thiên tiểu tổ lại gần, ném một chiếc chữ vật giới chỉ ra, lưu luyến không nỡ miễn cưỡng nói: "Lâm phong chủ, đây là quà xin lỗi của Thông Thiên tháp." "Xin?" Lâm Phàm nhìn qua: "Ngươi bố thí à? Nếu ngươi không có thành ý thì thôi, bản phong chủ chẳng cần, để sấm đánh tiếp vậy, tham dữ vậy." Thông Thiên tiểu tổ hít thở dồn dập, gã không ngờ tiểu tử này tham lam như thế, bấy nhiêu chưa đủ với hắn. Thông Thiên tiểu tổ tức xì khói: "Được thôi, tùy ngươi, cứ tiếp tục, bổn tọa mặc kệ." Thông Thiên tiểu tổ giả bộ muốn cá chết lưới rách, thật ra là hù đối phương sợ, khiến đối phương có chừng mực, đừng làm quá đáng, Nhưng Thông Thiên Tiểu Tổ đã đánh giá thấp người trước mắt mình là ai, biến thái cỡ nào. Nếu gã biết thì dù chết cũng sẽ không nói câu dỗi đó. Lâm Phàm cũng nổi tính bướng. Tốt, không thành vấn đề. Xem ai ác hơn, chơi luôn, sợ ngươi chắc. Khoan, Lâm Phong chủ bất giận. Nói sướng miệng thôi, đừng tin thật. Thông Thiên Tiểu Tổ rất muốn bóp dẹp đối phương, bóp cho hắn van xin. Nhưng bây giờ gã không có cách nào. Đành nhận thua, Thông Thiên Tiểu Tổ lấy một chiếc chữ vật giới chỉ khác ra. Xem ra lúc trước đã chuẩn bị hết. Lâm Phàm tra xét, vừa lòng nói, không tệ. Coi như ngươi có thành ý, bản phong chủ đi đây. Các vị, khi nào có dịp bản phong chủ sẽ lại ghé chơi. Lâm Phàm nói xong đứng lên, tiêu sái rời đi, các đệ tử tránh đường. Động tác hùng hổ nhưng không dám tới gần Lâm Phàm, sợ bị thần xui hại vạ lây. Thông Thiên Tiểu Tổ nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Mãi khi đối phương đi khuất nắm tay siết chặt mới chậm rãi thả lỏng. Khi nhìn các đệ tử biểu tình tức giận và tiếc nuối thì hắn giọng nói. Các ngươi làm gì đấy? Đây chỉ là đợt diễn thử. Thông Thiên Tiểu Tổ bình tĩnh như thể mình đang nói thật. Các đệ tử tức giận đều ngạc nhiên nhìn Tiểu Tổ. Tiểu Tổ, vậy còn trưởng lão? Diễn thử, nhà tù ngầm, diễn thử, giọng các đệ tử lên cao hơn. Còn Thông Thiên Tháp, cũng là diễn thử. Nói đến đây tim Thông Thiên Tiểu Tổ đau nhói. Trước khi nói dối phải lừa bản thân đã. Các đệ tử không tin. Chuyện này cũng có thể diễn thử. Nếu đúng là diễn thử thì diễn quá giỏi. Thông Thiên Tiểu Tổ thấy các đệ tử còn thắc mắc thì quét mắt qua các trưởng lão. Các vị trưởng lão đều là người chứng kiến. Các ngươi nói đi. Các trưởng lão chưa ra tay lòng thầm cay đắng. Nhìn Tiểu Tổ thầm thở dài. Bọn họ gật đầu nói. Đúng vậy, tất cả đều là diễn thử. Có đệ tử tin, nhưng đệ tử chỉ số thông minh cao thì không tin. Tuy nhiên Tiểu Tổ đã nói như vậy thì không dây dưa nữa. Đột nhiên có tiếng kêu từ hố sâu vọng lên. Diễn thử cái con mắt. Không mau cứu chúng ta ra ngoài. Thông Thiên Tiểu Tổ, ngươi không bảo vệ chúng ta được thì thả chúng ta đi đi. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Cần gì để chúng ta ở chỗ ngươi chịu khổ. Mặt đất nổ tung, bọn họ bị thương nặng. Hoặc chết, rất thảm. Thông Thiên Tiểu Tổ nheo mắt. Cực kỳ bất mãn với đám người này. Làm dao động lòng tông. Chờ lát nữa phải hành bọn họ mới được. Thông Thiên Tiểu Tổ có ý định đuổi theo làm thịt tiểu tử kia. Nhưng ngẫm nghĩ lại bỏ. Tiểu tử đó kỳ dị. Tạm thời không nên chọc. Chờ tìm hiểu rõ ràng rồi kiếm cách khác. Các đệ tử có tin không? Chắc tạm tin, nếu không sẽ bị nghẹn lồng ngực. Ức chế, trong không trung, tâm tình của Lâm Phàm khá tốt. Ai, lần này kiếm lời không lỗ. Còn hốt một mớ, sướng. Nếu có nhiều tông môn giống như vậy thì Lâm Phàm cầu còn không được. Ủa, mà khoan, lúc trước đến từ hướng nào nhỉ? Lâm Phàm không biết tên già mặt non kia bắt cóc hắn từ chỗ nào. Hắn vòng về hỏi đường. Khi Lâm Phàm quay lại vừa lúc Thông Thiên Tiểu Tổ răn dạy các đệ tử. Thấy hắn trở lại thì tim đập nhanh. Linh cảm không may, may mắn tiểu tử này chỉ đến hỏi đường. Thông Thiên Tiểu Tổ biểu hiện thân thiện nhiệt tình chỉ đường. Lâm Phàm đã chuẩn bị tâm lý sẽ mở vận rủi cuồn cuộn ra liều mạng với đối phương. Không ngờ thái độ của tên già mặt non này tốt vậy. Hắn cười đáp lại gã. Đi đi về về như người quen cũ. Đa số đệ tử Thông Thiên Tháp thấy cảnh này đều tin tưởng Thông Thiên Tiểu Tổ, hình như đúng là diễn thử rồi. Có số ít đệ tử vẫn không tin nhưng không quan trọng. Dù họ tin hay không chỉ cần đa số người tin là được. Lâm Phàm bỏ lại một câu. Đừng lừa người, nếu không hắn sẽ còn quay về quậy. Khi Lâm Phàm định bay đi phía Bắc thì Thông Thiên Tiểu Tổ đổi lời. Ở hướng Nam, Lâm Phàm thấy đau lòng. Bản phong chủ chân thành đối với ngươi vậy mà ngươi chỉ đường bậy. Hèn gì bị sét đánh chết. Lâm Phàm muốn về báo cáo tình huống mới nhất cho lão sư. Ra ngoài được thu hoạch lớn như vậy phải chia sẻ với lão sư. Thực lực của lão sư không bằng mình. Hơn nữa lão sư luôn tu hành. Thần cảnh từng là truyền thuyết trong vùng đất nguyên tổ cũ. Có thể đến cảnh giới này rất là hiếm hoi. Không có tài nguyên tu luyện đến tiếp sau. Muốn lại đột phá rất khó khăn. Nên hắn phải chia sẻ quả bồi thường của Thông Thiên Tháp cho lão sư. Trong khi Lâm Phàm thỏa mãn vừa lòng thì nghe tiếng xé gió. Hắn nghiêng đầu, một sợi tóc đen bị gió rít cắt đứt. Nhìn kỹ thì ra là một mũi tên xé gió bay vụt qua. Biến mất phía cuối trời. Xem bản phong chủ là bia bắn. Bên dưới vang tiếng tiếc nuối. Một thiếu nữ cầm trường cung rực rỡ sắc vàng tiếc nuối nói. Sư tỷ, sư huynh, ta không bắn chúng. Một nam nhân đẹp trai cười chỉ điểm thiếu nữ. Sư muội đừng gấp, lại bắn một mũi tên xem. Nữ nhân đứng cạnh thiếu nữ thì lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, không quan tâm sư muội lấy người làm bia bắn. Nàng phát ra khí thế bất phàm. Lâm Phàm hỏi, các ngươi làm gì? Nam nhân cười nói, sư muội đừng gấp, tập trung tinh thần nhắm chính xác mục tiêu. Chờ sư huynh kêu bắn thì hãy bắn. Biết chưa? Nam nhân nhìn Lâm Phàm ở trên trời, nói, tiểu huynh đệ đừng nhúc nhích, để sư muội của ta bắn trúng một mũi tên. cho nàng vui vẻ rồi sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Thiếu nữ cười tâu nhắm ngay Lâm Phàm, trường cung màu vàng dần tỏa thần huy ngưng tụ thành một mũi tên năng lượng. Nam nhân nhìn Lâm Phàm, thấy đối phương không nói chuyện thì nhẹ giọng bảo: "Sư muội, bắn." Vèo, thiếu nữ buông tay, tên vàng kéo cái đuôi dài trên trời, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã bay tới trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm giơ tay lên chộp mũi tên vàng, xèo xèo xèo, bề mặt bàn tay có dấu hiệu bốc hơi, mũi tên vàng có tính ăn mòn rất mạnh. Thiếu nữ thất vọng, khó chịu nói: "Sư huynh, lại không bắn trúng, bị hắn bắt được." Nam nhân không vui nhìn Lâm Phàm: "Ngươi không nghe hiểu lời ta nói hay sao? Đứng yên không cho nhúc nhích." Giọng của nam nhân như sấm thần nổ vang, hư không chấn động, trong cảm giác của Lâm Phàm dường như có lực lượng giam cầm tứ chi. Đương nhiên đó chỉ là cảm giác lực lượng ập đến chứ không thể thật sự trói buộc hắn. Mặc kệ đối phương muốn trói hắn cỡ nào, có bắp không sợ phong ấn đủ ngăn cản hết thảy. Rất mạnh, thực lực của nam nhân này không yếu, cao hơn thần cảnh, nhưng cụ thể cao hơn bao nhiêu thì khó đoán. Nam nhân cười nói: "Sư muội hãy bắn thêm lần nữa." Thiếu nữ cười vui vẻ lại nhắm bắn. "Được, lần này ta muốn bắn trúng đầu của hắn." Khi hai người chưa phản ứng lại thì cổ tay Lâm Phàm lắc mạnh, mũi tên xé gió bắn về phía thiếu nữ. Phập xoẹt, tên vàng bắn thủng đầu thiếu nữ, đóng đinh đối phương xuống đất, máu chảy ra từ đầu thiếu nữ ồ ạt nhuộm đỏ mặt đất. "Bệnh thần kinh, bắn cái đầu ngươi." Lâm Phàm giận thật, tên kia như đồ khủng, muốn dùng tên bắn hắn, nếu là lần đầu tiên cũng đành thôi, còn lấy cớ được, coi như ngươi lỡ bắn nhầm, không ngờ lại bắn một mũi tên thứ hai, không bắn chúng còn muốn bắn tiếp, không biết có câu việc không quá ba lần sao. Lâm Phàm không nhịn được nữa, trực tiếp một mũi tên đóng đinh, coi như chấm dứt tất cả, cho nàng ta cũng cảm nhận cảm giác bị người bắn trúng. Nam nhân mặt vặn vẹo, tức giận như muốn bầm thay Lâm Phàm ra: "Ngươi dám tổn thương sư muội của ta?" Lâm Phàm ngạc nhiên, cái gì gọi là dám tổn thương? Rõ ràng nàng ta bị đóng đinh mới đúng, mắt bị mù à, nhưng qua thời gian dài không nghe tiếng tăng điểm, người này không chết, không thể nào, bị xuyên thủng đầu mà còn sống được. Quả nhiên thiếu nữ bị đóng đinh dưới đất hít sâu, hình như tỉnh táo lại, tên vàng biến mất. Đầu nát được lực lượng huyền diệu bao bọc dần liền lại. Oa, tiếng khóc vang vọng, thiếu nữ tỉnh lại liền khóc ré lên như bị bệnh điên. Không ngờ chưa chết thật, Lâm Phàm nhìn kỹ, phát hiện dây chuyền trên cổ thiếu nữ đã vỡ vụn. Thiếu nữ rít gào: "Sư huynh, sư tỷ, ta muốn hắn chết, ta muốn hắn chết." Bộ dạng ngây thơ hồn nhiên lúc trước đã biến mất, thay thế là lửa giận vô biên. Nam nhân vừa kinh vừa giận, tiểu tử giỏi, dám tổn thương thiếu công chúa của Nghệ Thần Cung. Hôm nay dù ai đến cũng không thể cứu ngươi. Hơi thở kinh khủng bộc phát từ người nam nhân, lấy gã làm trung tâm dâng lên bão tố xoay tròn. Cây cối bốn phía không ngừng tan vỡ, không thể ngăn cản lực lượng đó. Đã lâu không ra tay, tuy thực lực không bằng các ngươi nhưng có thể đánh thử một trận. Một lần không chết thì giết thêm lần nữa. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, quyết định đánh một trận với đối phương. Tuy chưa chắc đánh thắng người ta nhưng chơi một chút không thành vấn đề. Đặc biệt cô nương này không chết thì sẽ đánh cho tới chết mới thôi. Cuồng thân, bùm, thân thể Lâm Phàm biến lớn cao tới ba thước, cơ bắp nhô cục cục như sắp nổ. Bạo huyết, thất thần thiên pháp, Lâm Phàm dốc hết sức ra, lực lượng dính đặc như thực chất quấn quanh người hắn. Vung một cánh tay làm hư không chấn động, lực lượng hùng hồn biết bao. Thiếu nữ bị Lâm Phàm đóng đinh đầu thấy bộ dáng này của hắn thì hơi sợ. Nàng trốn ra sau, bất an nói: "Giết hắn." Lâm Phàm xoay cổ, tiếng xương kêu răng rắc giòn vang, mắt lấp lóe chiến ý vô cùng. Đến đây, dứt lời hắn biến mất tại chỗ. Khóe môi nam nhân cong lên khinh thường nói: "Sư tỷ hãy trông chừng sư muội giao tiểu tử này cho ta được rồi." Nam nhân bay lên cao, lật một bàn tay lại, thần quang bao phủ, tay chộp một hướng: "Tiểu tử, làm gì cũng không nên xuống tay với sư muội của ta. Nếu ngươi ngoan ngoãn đứng im có lẽ sẽ được một ít chỗ tốt. Còn bây giờ hãy dùng cái đầu của ngươi thay lời xin lỗi." Răng rắc, mảnh hư không bị bàn tay xé xuống, không ngừng vỡ vụn. Lâm Phàm hiện ra, con năm ngón tay lại, phát ra ánh sáng huyễn lệ đấm mạnh ra, quyền trưởng va chạm sinh ra tiếng nổ kịch liệt, sóng lực lượng kinh khủng như sóng chiều đổ xô bốn phương tám hướng. Cho là có chút năng lực thì có thể vô pháp vô thiên sao? Ngươi còn non lắm, Nghệ Thần. Môi nam nhân mấp máy, người phát ra lực lượng huyền diệu, một ảo ảnh nam nhân vạm vỡ lơ lửng, tay cầm trường cung, uy thế khủng bố nghiền áp thiên địa, ngón tay kéo trường cung. Một luồng sáng chói lòa ngưng tụ thành mũi tên bay xé gió. Lâm Phàm cảm giác thân thể bị tỏa định, tốc độ mũi tên kia mau hơn của thiếu nữ, mắt thường không thể bắt giữ dấu vết. Lâm Phàm cảm giác người hơi tê, chắc bị mũi tên ảnh hưởng. Bộp, Lâm Phàm giơ tay chộp mũi tên, nhưng xung lực quá mạnh, không ngăn được, lực lượng lớn xuyên thủng người, Kéo thân hình hắn rơi xuống đất phía xa, nam nhân chắp hai tay sau lưng đứng trên trời, ánh mắt khinh thường nói, không biết tự lượng sức mình, thần cảnh tầm thường cũng dám cản rỡ, thứ không biết sống chết. Nam nhân thi triển thần thông nghệ thần hiện, người cùng đẳng cấp với gã cũng khó ngăn cản chứ đừng nói đến thần cảnh. Làm nam nhân khó chịu là tiểu tử này phản ứng lại giơ tay chộp mũi tên. Khiến gã bất ngờ, thiếu nữ đứng bên dưới hoan hô nhảy nhót, sư huynh thật là lợi hại. Thiếu nữ chạy về phía xa, đến gần Lâm Phàm, lồng ngực Lâm Phàm thủng lỗ to, mũi tên đã biến mất, hơi thở sự sống cũng tan biến. Thiếu nữ đạp lên xác Lâm Phàm chút giận, thứ chó má, cho ngươi làm ta bị thương. Nếu không nhờ bảo bối mà phụ thân tặng cho đỡ đòn thì nàng đã chết rồi. Nên nàng muốn ngược đãi xác chết chút cơn giận. Thiếu nữ ngước đầu lên hét hướng phía xa. Sư huynh, ta muốn mang xác của đồ chó chết này về phơi thây 3 ngày. Nam nhân đáp xuống cạnh sư tỷ, đang nói chuyện với nhau. Nghe yêu cầu của sư muội thì cười nói. Tùy sư muội thích, muốn làm sao thì. Nam nhân chưa nói hết câu bỗng con ngươi co rút. Lâm Phàm mở mắt ra, đứng dậy ngay sau lưng thiếu nữ. Ác thật. Thiếu nữ cảm giác hơi thở từ sau lưng, tim rớt cái bịch, một giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống. Nàng cảm giác không may, từ khi nào một món bảo bối hiện ra trong tay thiếu nữ. Nàng xoay người đánh vào Lâm Phàm, tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta, nếu không trên trời dưới đất không ai có thể cứu ngươi. Bùm, khoảnh khắc thiếu nữ xoay người, Lâm Phàm đấm vào đầu thiếu nữ, lực lượng lớn bộc phát nổ tung, một bãi máu che kín trời đổ ập xuống nhuộm đỏ mặt đất. Để xem lần này ngươi làm sao sống. Lâm Phàm nói xong giật nhẫn trên ngón tay đối phương, rồi ẩn vào hư không rời khỏi đây. Khốn kiếp, lúc này không chỉ mình nam nhân tức giận, nữ nhân cũng điên tiết bay lên đuổi theo Lâm Phàm. Bọn họ cảm giác trời sập, tên kia đánh chết sư muội, sắp biến thiên. Tốc độ của Lâm Phàm rất nhanh, nhưng cách biệt thực lực của đối phương nên rất nhanh bị đuổi kịp. Tuy nhiên hắn đã bắn một giọt máu ra thật xa. Nam nhân mặt đen như mực, tức giận quát, tiểu tử, ta muốn bầm thây ngươi ra vạn mảnh. Gã ước gì xẻo thịt Lâm Phàm ra từng mảnh. Lâm Phàm hét to một tiếng, hỏa thần kiếm trận, 3 thanh kiếm cùng xuất hiện, biến ảo vô số kiếm ý chém vào người mình. Hai tên kia, coi như các ngươi mạng lớn, sau này sẽ giết các ngươi. Nếu mở vận rủi cuồn cuộn ra thì hắn chắc chắn khiến hai người này trả giá đắt. Nhưng không có lợi cho Lâm Phàm, không đến đường cùng hắn sẽ không sử dụng. Lâm Phàm thích va chạm thịt với thịt chứ không phải dựa vào vận rủi hố chết người khác. Làm vậy không cho hắn cảm nhận cảm giác sung sướng khi chiến đấu. Khi hai người đến chỗ Lâm Phàm thì phát hiện tiểu tử này đã biến mất không dấu vết. Nam nhân vừa kinh vừa giận. À, đồ khốn nạn, nghệ thần cung sẽ không tha cho ngươi. Nữ nhân nhìn quanh, không cảm giác được hơi thở của tiểu tử kia. Sắc mặt của nàng âm trầm đến đáng sợ. Sau đó lao về phía sư muội. Khi nữ nhân tới bên kia thì mặt dần dữ tợn. Bước lại gần chỗ sư muội. Đầu sư muội đã nát bấy, không nhìn ra hình người. Nam nhân hỏi, làm sao bây giờ hả sư tỷ? Gã không biết phải làm sao. Sư muội đã chết, bọn họ cũng khó tránh khỏi. Nữ nhân không nói chuyện, đột nhiên thấy ngực sư muội lấp lóe ánh sáng. Vén lên xem thấy một tiền cổ màu xám. Nữ nhân ngạc nhiên, thậm chí hâm mộ, sau đó thở dài, đồ cổ nghịch hồn, không ngờ trưởng giáo để lại bảo bối như vậy cho sư muội. Bọn họ là so với sư muội là người nghèo và tiểu thư nhà giàu. Tông môn có mấy món chí bảo giữ mạng mà trưởng giáo đều để cho sư muội. Lúc trước giữ được một mạng, giờ lại cứu một mạng. Một trong hai món này mà xuất hiện ở bên ngoài sẽ dẫn đến gió tanh mưa máu. Trưởng giáo tặng hết cho sư muội. Quả nhiên rất quan tâm khuê nữ này. Nam nhân hỏi dồn, đó là cái gì hả sư tỷ? Trước kia là chí bảo của Khôn Lỗi lão tổ, đồ cổ nghịch hồn. Giữ gìn thần hồn của sư muội. Với thủ đoạn của trưởng giáo chắc có thể tái tạo thân thể. Nữ nhân giơ tay lên. Một quan tài băng hiện ra, bỏ xác thiếu nữ vào, bảo đảm không mục giữa. Ngoại tà xâm nhập, nam nhân chưa gặp Khôn Lỗi lão tổ bao giờ nhưng biết tồn tại viễn cổ này thật sự khủng bố. Một góc nào đó, Lâm Phàm mở mắt ra, nhíu chặt mày, lợi hại, đến thế này mà vẫn không chết. Liên tục giết 2 lần nhưng cô nương kia không chết. Hắn không tin được, mà thôi, sau này tính, Lâm Phàm không để 3 người kia vào lòng. Hóa thành luồng sáng ẩn vào hư không, bay về phía Viêm Hoa Tông. Lần này ra khỏi cửa kiếm lời, không lỗ vốn, thông thiên tiểu tổ mạnh mẽ thì sao? Vẫn bị hắn hố như thường, thiếu nữ kia chưa chết nhưng chẳng sao cả. Hắn đã nhanh tay lẹ mắt cuỗm chữ vật giới chỉ của nàng trước khi đi. Thiếu nữ này có thể sống 2 lần thì hiển nhiên thân phận không tầm thường. Nếu không thì nam nhân và nữ nhân kia đã không che chở đối phương kỹ vậy. Khi Lâm Phàm sắp đến tông môn thấy tông môn náo nhiệt giờ đây hơi yên lặng. Thậm chí nặng nề, ủa, không khí của tông môn kỳ lạ. Không thấy đệ tử canh giữ sơn môn đâu. Lâm Phàm thấy lạ, tưởng tông môn bị tông địch xâm lăng, nhưng không thấy cảnh tượng chiến đấu, không có tiếng gào hét, càng không ngửi được mùi máu. Chuyện gì thế này? Ánh mắt Lâm Phàm nghiêm túc, cảnh giác hơn. Lâm Phàm thầm nghĩ, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm cảm thấy không thể nào, không nói trong tông môn có mấy chục cường giả thần cảnh. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì tông môn không thể thoạt trông nguyên vẹn vậy được. Bên trong có chuyện gì phải đi xem mới biết. Sức chiến đấu đỉnh cao của Viêm Hoa Tông tuy không mạnh nhưng mỗi đệ tử sống rất thoải mái. Giờ không gian yên tĩnh khiến người nghi ngờ. Lâm Phàm từ trên cao đáp xuống. Hắn không trực tiếp vào núi mà đi qua cửa sơn môn. Dù xảy ra chuyện gì ít ra sẽ có hai đệ tử trông giữ. Nhưng bây giờ không thấy một ai, chắc chắn đã có chuyện. Không lẽ hắn ở bên ngoài gây sự bị người ta tìm tới cửa? Nhưng không nên, dù tìm tới cửa cũng sẽ không hài hòa chẳng chút động tĩnh như vậy. Trong khi Lâm Phàm thầm thắc mắc, một đệ tử từ xa thấy hắn thì biểu tình nặng nề giãn ra. Chạy nhanh lại cung kính chào. Sư huynh, Lâm Phàm không biết có chuyện gì. Cần tìm hiểu từ miệng đệ tử. Lâm Phàm hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không khí tông môn nặng nề như vậy? Mọi người đâu rồi? Tất cả đều biến mất. Không lẽ gặp quỷ, ví dụ oan quỷ bao phủ tông môn? Hù các đệ tử không dám lên tiếng. Toàn bộ núp trong phòng. Nhưng ngẫm lại không thể nào. Đệ tử nhỏ giọng nói, sư huynh, một người ghê gớm đến tông môn. Nghe nói là Viêm Hoa Đại Đế trở lại. Tông chủ, cá trưởng lão đều ở trong đại điện. Các đệ tử đứng ngoài đại điện. Lâm Phàm sửng sốt, Viêm Hoa Đại Đế, hắn chỉ vào pho tượng phía xa, là pho tượng Viêm Hoa Đại Đế đó. Đệ tử gật đầu nói, đúng, Lâm Phàm thầm nghĩ người sáng tạo trở lại. Chuyện này khiến người nhức đầu, không biết đó là loại người gì. Nhưng nếu Viêm Hoa Đại Đế thật sự quay về thì lẽ ra nên vui mừng phấn khởi. Sao toàn tông môn lạnh tanh, chẳng lẽ Viêm Hoa Đại Đế khó tính? Đệ tử kia thắc mắc, mờ mịt nói, sư huynh, thật ra không đúng, có cái gì không đúng? Lâm Phàm không biết chuyện gì nữa. Sư đệ lúc thì nói đúng lúc bảo rằng không. Khiến người rối não, đệ tử nói, ta nhìn từ xa thấy người đó rất trẻ tuổi. Không giống pho tượng chút nào. Không biết cụ thể ra sao. Ừm, được rồi, ngươi đi làm việc đi. Ta tự mình đi xem sao. Lâm Phàm có linh cảm không may. Dù trực giác vi diệu nhưng có thật. Lâm Phàm đi tới ngoài đại điện. Nơi đó đã đứng đầy đệ tử. Bọn họ thấy Lâm Phàm đều cung kính chào. Lâm sư huynh. Tuy bọn họ cung kính chào nhưng biểu tình nôn nóng, hơi tức giận, dường như bị ức hiếp. Lâm Phàm gật đầu, đi hướng đại điện, không khí trong đại điện nặng nề. Người ngồi trên ngai báo tông chủ đã thay đổi. Một nam nhân ngồi ngay ngắn bên trên, tông chủ thì đứng phía dưới. Đám người thiên tu, hỏa dung đứng thành hàng chung với tông chủ, cùng nhìn người trẻ tuổi trên ngai báo. Khi bên ngoài vang lên tiếng nói, thiên tu biết đồ nhi của mình đã trở lại. Lâm Phàm bước vào đại điện nhưng bị hai trường thương giơ ngang trước mặt cản lại. Hai nam nhân canh giữ trước cửa biểu tình nghiêm túc nói. Không được vào đại điện. Thiên tu tức giận hỏi. Các ngươi muốn làm gì? Đây là đồ nhi của lão phu. Càng là phong chủ của vô địch phong Viêm Hoa Tông. Hai người kia nhìn nhau một cái. Thu binh khí về. Không phải họ sợ lão nhân này vì mưu đồ lớn của thiếu chủ. Người này đã là đệ tử của Viêm Hoa Tông vậy thì thả vào cũng chẳng sao. Lâm Phàm thầm nghĩ. Thật sự có chuyện. Xem tình hình có điều lạ. Một người trẻ tuổi lạ mặt ngồi trên ngai báu. Tông chủ cũng phải xuống đài. Đây là trở về cướp tông hay muốn nghịch thiên? Thiên tu kéo Lâm Phàm lại gần mình. Đồ nhi, Lâm Phàm hỏi nhỏ. Lão sư, người kia là ai? Thật sự là Viêm Hoa Đại Đế? Thiên tu lắc đầu nói. Không phải, nhưng là người vâng theo ý chí của Viêm Hoa Đại Đế. Ngay lúc này, người trẻ tuổi mở miệng nói. Được rồi, để ta tự giới thiệu. Ta, Cơ Vô Biên, tồn tại vì nhân danh ý chí của Viêm Hoa Đại Đế. Có lẽ các ngươi sẽ nghi ngờ nhưng hãy xem cái này. Người trẻ tuổi giơ tay lên, một viên thủy tinh lơ lửng trên trời. Ảnh chiếu hiện ra, một nam nhân dáng người thẳng tắp đứng ngạo nghễ, khuôn mặt giống hệt pho tượng bên ngoài. Tuy chỉ là ảnh chiếu nhưng xem thân hình đã toát ra uy thế vô biên. Các trưởng lão trong đại điện kinh kêu, Viêm Hoa Đại Đế, có người quỳ lại, đây là người khai sáng, là thần tượng trong lòng họ lúc nhỏ. Giờ thấy người này hiện ra trước mắt, làm họ không kìm được nỗi lòng. Đệ tử ở bên ngoài la lên, không ngờ Viêm Hoa Đại Đế còn sống. Ừ, nghe đồn Viêm Hoa Đại Đế đã chết rồi mà. Nếu Viêm Hoa Đại Đế trở về thì Viêm Hoa Tông chúng ta sẽ càng mạnh. Đúng rồi, đến lúc đó Lâm Sư Huynh và Viêm Hoa Đại Đế cùng nhau sáng lập huy hoàng thịnh thế. Một đệ tử nói, ha, Viêm Hoa Đại Đế trở lại thì đâu cần hắn nữa. Các đệ tử đứng gần nghe vậy lườm người kia. Không ngờ gã nói ra lời như thế. Đệ tử kia không sợ, dường như đang mong đợi cái gì. Yên lặng đứng chờ, Lâm Phàm nhìn ảnh chiếu, biểu tình nghiêm túc. Hắn cảm giác sắp biến thiên. Viêm Hoa Đại Đế nói, vực ngoại giới dung hợp, cơ vô biên vâng theo ý chí của ta đến Viêm Hoa Tông. Sẽ dẫn dắt Viêm Hoa Tông đi hướng thời đại càng huy hoàng. Các ngươi hãy nghe theo sai khiến, không được làm sằng làm bậy, nếu không bản đế tuyệt đối không bỏ qua. Nói xong Viêm Hoa Đại Đế biến mất, cơ vô biên cười nói, các vị đã nghe rồi đúng không? Đây là ý chỉ của Viêm Hoa Đại Đế, sau này sẽ do ta lãnh đạo Viêm Hoa Tông. Cái gì? Lúc này không chỉ trưởng lão giật mình, đám trưởng lão ở bên ngoài cũng giật nảy mình. Vậy chẳng phải là sư huynh sẽ xuống đài? Thiên Tu đứng ra nói, lão phu không đồng ý. Cơ vô biên nhướng cao chân mày, ngươi là Thiên Tu trưởng lão đúng không? Người mạnh nhất Viêm Hoa Tông hiện nay, đến thần cảnh đỉnh. Phải nói rằng thực lực như vậy có lẽ là đỉnh trong vùng đất nguyên tổ, nhưng ở đây thì không đáng gì. Ta tuân theo ý chí của Viêm Hoa Đại Đế đến đây quản lý Viêm Hoa Tông. Chờ đợi Đại Đế trở về. Không lẽ ngươi muốn làm trái với ý chỉ của Đại Đế? Hừm, câu hỏi làm Thiên Tu không biết trả lời thế nào. Chống lại ý chí của Đại Đế. Thiên Tu không cần biết Đại Đế là ai, chỉ biết không thể ức hiếp người như vậy. Thiên Tu định phản bác thì Tông Chủ lên tiếng. Thiên Tu sư đệ, ta đồng ý thoái vị. Tuy nói đồng ý nhưng trong giọng nói chất chứa hụt hẫng. Bất đắc dĩ, Cơ Vô Biên cười nói. Tốt, nếu Đại Đế biết sẽ rất vui mừng. Cơ Vô Biên nhẹ vỗ tay. Mấy lão nhân xuất hiện bên cạnh gã. Mấy vị này là cường giả chuyên được Đại Đế bồi dưỡng cho tông môn kể từ khi đi ra vùng đất nguyên tổ, bọn họ sẽ gánh trách nhiệm lớn bảo vệ tông môn. Mời các vị rút khỏi vị trí trưởng lão cũ, để bọn họ đảm nhiệm. Các vị thì chịu khó làm trưởng lão bình thường, dạy dỗ đệ tử là được. Khi Cơ Vô Biên nói mấy lời này thì mọi người giật nảy mình. Tông chủ tức giận nói, ngươi đừng quá đáng, lão phu đã lui ra khỏi vị trí tông chủ rồi. Ngươi còn lấy các sư đệ của ta ra khai đao, ngươi muốn hoàn toàn cướp sao? Cơ Vô Biên cười nói, hiểu lầm, cái này không phải cướp mà là Viêm Hoa Đại Đế sai khiến. Ta chỉ làm theo, các vị còn chưa vào bán thần thì sao có thể gánh vác gánh nặng lớn lao. Nếu tông khác đến, thấy các vị sẽ cười đến rụng răng. Đương nhiên thực lực của Thiên Tu trưởng lão vào thần cảnh. Có thể giữ vị trí cũ, Thiên Tu mặt không biểu tình từ chối thẳng. Không cần, lão phu không đảm đương nổi. Lâm Phàm thấy cảnh này rất giận, muốn đi lên đánh một trận. Nhưng hắn không thể bỏ qua lão sư và đệ tử khác. Nếu xảy ra đại chiến, hắn có thể không chết nhưng lão sư và các đệ tử sẽ chết. Lâm Phàm muốn nói vài câu nhưng bị lão sư kéo lại. Thiên Tu nhỏ giọng nói, đồ nhi, đừng xúc động, thực lực của đám người này rất mạnh, không thể đánh lại, nhịn xuống, tình huống hiện giờ hơi phức tạp, có Viêm Hoa Đại Đế tham dự, tuy không thấy người thật nhưng tên tuổi đủ áp chế mọi người. Cơ Vô Biên mỉm cười nói, Thiên Tu trưởng lão tự chủ thoái vị cũng tốt, còn về 10 phong tông môn, nghe nói chỉ có một mình Lâm Phong chủ là thực lực vào thần cảnh. Cũng là nhân vật nổi tiếng như cồn, 9 phong khác hãy đổi người. Lâm Phàm nói, không cần, bản phong chủ mệt mỏi, không muốn làm phong chủ, cũng không muốn ở lại Viêm Hoa Tông, bản phong chủ rời tông. Thiên Tu nhìn Đồ Nhi, gật đầu, đứng ra nói, lão phu cũng mệt rồi, trả giá nửa đời người vì Viêm Hoa Tông, cũng nên sống yên ổn. Ai? Hỏa Dung này quản lý đệ tử cho tông môn qua nửa đời người. Già rồi, tu vi không tốt, thôi thì không mất mặt. Ta cũng rời tông, Khô Mộc tự biết xấu hổ. Lão phu đến bây giờ vẫn ở thiên cương cảnh đỉnh. Quá vô dụng, không nên làm tông môn mất mặt. Cũng rời tông, mặt Cơ Vô Biên xanh mét. Đuổi đám già này khỏi vị trí trưởng lão vì không muốn cho họ tiếp tục cầm quyền. Nhưng không thể nhốt hay giết. Gã thật sự vâng theo ý chí của Viêm Hoa Đại Đế đến. Nếu để Viêm Hoa Đại Đế biết gã giết hoặc nhốt các trưởng lão của tông môn thì khó ăn nói. Nhưng bây giờ cả đám đòi rời tông thì ai dạy dỗ đệ tử bên dưới? Cơ Vô Biên tự xưng là tông chủ, ngồi trên vị trí này không chịu xuống. Cát Luyện trưởng lão, bản tông chủ biết ngươi trung thành hết lòng vì tông môn. Có thuật luyện đan giỏi giang, một phần tử không thể thiếu của tông môn. Cát Luyện xua tay, tông chủ dày yêu, nhưng ta già rồi, các sư huynh đệ đều đi thì ta không thể ở lại. Tự cảm giác mình không sống được lâu, đi du lịch ngắm cảnh cũng tốt, thôi ta xin đi. Biểu tình của Cơ Vô Biên nghiêm túc, lửa giận đốt cháy trong lòng, bọn họ muốn tạo áp lực với gã. Bên ngoài, các đệ tử nghe mấy lời đó thì xôn xao, đùa gì vậy, tông chủ thoái vị, trưởng lão muốn rời tông, hơn nữa Lâm Sư Huynh cũng ra đi, bọn họ không thể chấp nhận, bọn họ tôn sùng Lâm Sư Huynh, xem Lâm Sư Huynh như thần tượng, giờ Lâm Sư Huynh muốn đi chẳng khác nào xét giữa trời xanh. Không thể chấp nhận. Không tin được, trong đám người Lữ Khải Minh, Trương Long, Hoàng Phú Quý liếc nhau, lặng lẽ gật đầu, rời khỏi đám đông, chạy nhanh đi Vô Địch Phong. Khi tới nơi vừa lúc chạm mặt với Vương Phù, Vương Phù mở miệng nói, các sư huynh muốn rời đồ đi đúng không? Lữ Khải Minh gật đầu nói, ừ, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, sư huynh chắc chắn rời tông, nhưng Vô Địch Phong là tâm huyết của họ, tuyệt đối không thể để lại cho người khác hưởng. Sư huynh, chúng ta đã nghe rõ bên trong nói chuyện, người vâng theo ý chí của Viêm Hoa Đại Đế đến nhưng không phải giúp đỡ tông môn mà đến cướp quyền. Chúng ta không thể để mặc người ta xâm lược, thừa dịp sư huynh còn ở bên trong chúng ta mau dọn đồ. Sau đó theo sư huynh đi, đầu óc Vương Phủ thông minh, nghe sư huynh đòi đi liền biết nên làm cái gì. Nhưng gã không ngờ nhóm Lữ sư huynh cũng không ngốc, làm gã thay đổi cái nhìn về Lữ sư huynh. Nếu Lữ Khải Minh biết đánh giá của Vương sư đệ đối với họ thì chắc chắn sẽ giơ nắm tay đập cho một trận. Mấy người nhanh chóng đi đan dược điện, bỏ đan dược vào chữ vật giới chỉ, nhưng số lượng quá nhiều, chữ vật giới chỉ của họ không chứa hết được. Lữ Khải Minh nói, chọn phẩm cấp cao, nếu Lâm sư huynh không thoát ra được thì đành bỏ bớt. Được rồi, các ngươi tránh ra. Thanh Hoa xuất hiện từ khi nào? Nó cũng đi chỗ đại điện. Lúc biết chuyện này thì nó hiểu thứ gì là quan trọng nhất. Lữ Khải Minh kinh ngạc hỏi, Hoa sư làm được không? Đây là thú nuôi của sư huynh. Mặc dù hơi gian trá nhưng rất đáng tin. Thanh Hoa lườm qua, bản Hoa không được chứ chẳng lẽ ngươi được? Thanh Hoa hít sâu, dòng khí bao lấy đan dược bị hút hết vào bụng nó. Lữ Khải Minh kêu lên, lợi hại, không ngờ thân thể nhỏ bé của Hoa sư có sức chứa lớn như vậy. Lữ Khải Minh chợt nghĩ đến một chuyện quan trọng, không nói nhiều với mọi người. Gã đi tìm Tần Sơn. Trong đại điện, không khí hơi nặng nề. Lâm Phàm là người thứ nhất muốn đi. Lòng rất khó chịu, tên này từ đâu chui ra. Nếu gặp ở bên ngoài đã bị hắn đập chết rồi. Lấy ý chí của Viêm Hoa Đại Đế gì đó hoành hoang. Tưởng mình ghê gớm lắm sao? Cùng lắm thì rời đi. Hắn không cần. Lâm Phàm không ngờ lão sư có cùng suy nghĩ với mình. Muốn chơi trò này vậy ra không chơi cùng. Rời tông. Mạnh ai nấy đi, Cơ Vô Biên nói, các ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Nếu các ngươi đi, chờ khi Viêm Hoa Đại Đế giáng lâm sẽ rất thất vọng. Cơ Vô Biên không ngờ sẽ phát triển đến mức này. Tuân theo ý chí của Viêm Hoa Đại Đế đến Viêm Hoa Tông là không ai ngăn được. Vì Viêm Hoa Đại Đế quá quan trọng với Viêm Hoa Tông. Là thần trong lòng vô số người. Gã tuân theo ý chí tức là hóa thân của Viêm Hoa Đại Đế, còn có cường giả do Viêm Hoa Đại Đế sắp xếp đi cùng. Nên tràn đầy tự tin dư sức quản lý một tông. Không ngờ đám già chống đối mình, khiến gã rất khó chịu. Thiên Tu nói, cái này có gì mà thất vọng, thiên tư của chúng ta kém, thực lực có hạn, không gánh nổi trách nhiệm lớn. Nửa đời người đã qua, chúng ta muốn sống cho mình, có vấn đề gì sao? Thiên Tu không ngờ kết quả ra thế này, có ý chí của Viêm Hoa Đại Đế, bọn họ sẽ không phản đối. Nhưng đi hay ở là chuyện của họ, giao ra tông môn nguyên vẹn là họ đã làm tốt lắm rồi. Trong vùng đất nguyên tổ, khiến Viêm Hoa Tông từ nhỏ yếu phát triển đến tông môn thực lực mạnh nhất vùng đất nguyên tổ toàn do một tay đồ nhi của lão. Công lao lớn nhất thuộc về đồ nhi hoàn toàn xứng đáng làm tông chủ đời tiếp theo. Nhưng xuất hiện chuyện này, hết thảy không cần nói nữa. Thứ nên nhường thì sẽ nhường, không phải sợ đối phương mà là sự tôn trọng cuối cùng cho Viêm Hoa Đại Đế. Lâm Phàm xoay người dẫn đầu đi trước, lão sư còn nói gì nữa? Đi thôi, không cần đứng đây nói nhiều nữa. Nơi này không giữ ra thì có chỗ khác cho ra. Với năng lực hiện giờ, chúng ta sợ gì ai? Cơ Vô Biên nhìn Lâm Phàm, lòng thầm hờn giận. Từ khi nào tay gã cầm trường thương xé gió bay ra? Thiên Tu giật mình kêu lên. Đồ nhi cẩn thận. Thiên Tu lắc người, giơ tay chộp. Nhưng khi bàn tay chạm vào trường thương thì lão cảm nhận lực lượng to lớn truyền đến. Không ngăn cản được, Thiên Tu cắn răng chủ động dướn nửa người đụng vào trường thương. Phập xoẹt, trường thương đâm vào người Thiên Tu tạm dừng thế đi. Thiên Tu hít sâu một hơi, năm ngón tay nhuộm máu đỏ. Cơ tông chủ, chúng ta đã làm đủ nhiều cho Viêm Hoa Tông, chẳng lẽ muốn đi cũng không được. Lâm Phàm cảm nhận dao động lực lượng sau lưng, mới quay đầu thì thấy lão sư bị thương. Bà nội nó, Lâm Phàm nổi giận, thân hình trướng to, định xông lên liều mạng với đối phương. Thiên Tu lạnh lùng nói, đồ nhi, không cho nhúc nhích, hơi thở dao động mạnh. Mắt Lâm Phàm rực cháy lửa. Thiên Tu nói, Cơ tông chủ tuân theo ý chí của Viêm Hoa Đại Đế đến quản lý Viêm Hoa Tông. Đám già chúng ta thực lực không tốt, cũng già rồi, không muốn xen vào nhiều việc, chỉ muốn sống cho mình chẳng lẽ không được, hay cơ tông chủ bất lực không chống đỡ tông môn được. Cần đám già chúng ta ở lại. Mặt Cơ Vô Biên lạnh băng rút trường thương ra, mặt Thiên Tu không biểu tình, dù máu chảy ròng ròng vẫn không cho mày. Vật của tông môn đều thuộc về tông môn, các ngươi muốn đi thì đừng mang cái gì theo. Lâm Phàm nghe vậy nổi giận, bà nội nó. Lời này cũng nói ra được, bản phong chủ cũng chưa bao giờ vô sỉ như vậy, không ngờ có người còn hơn bản phong chủ, nhưng thấy ánh mắt lão sư nhìn qua, Lâm Phàm đành tạm nhịn, hắn thầm thề sẽ báo mối thù tổn thương lão sư của bản phong chủ. Bầm thây vạn mảnh không đủ, Khi Lâm Phàm bước ra đại điện, các đệ tử ở bên ngoài khao khát nhìn Lâm Phàm, giọng run run. Sư huynh, trong đám người, có đệ tử cúi đầu nhỏ giọng trao đổi. Đi, chúng ta trở về dọn dẹp đồ. Theo nhóm Lâm sư huynh rời đi. Ừ, đừng lên tiếng, làm lặng lẽ thôi, nếu nhiều người sẽ bị phát hiện. Trong lòng đa số đệ tử có chung ý tưởng là rời khỏi tông môn. Đi theo nhóm Lâm sư huynh đến nơi khác, một đệ tử quỳ xuống hô to với Cơ Vô Biên. Cơ tông chủ vạn tuế, xóa bỏ u ác tính cho tông môn. Các đệ tử tức điên. Nguyên Minh Không, đồ khốn. Bọn họ biết Nguyên Minh Không trước kia bị Lâm sư huynh đè đầu. Luôn ghi hận, nhưng Lâm Phàm bước tiến quá mau, đã đi lên đỉnh, còn Nguyên Minh Không vẫn chỉ là đệ tử nội môn, ôm oán hận đứng xa xem. Giờ Nguyên Minh Không thấy Lâm sư huynh yếu thế, gã là người đầu tiên nhảy ra bày tỏ lòng trung thành với tông chủ mới. Cơ Vô Biên rất tức giận, nhưng nghe có đệ tử ủng hộ mình thì cười hỏi, tên của ngươi là gì? Nguyên Minh Không kích động nói, khởi bẩm tông chủ, đệ tử tên Nguyên Minh Không, đệ tử nhịn bọn họ lâu rồi, hy vọng chờ người hùng tài đại lược như tông chủ đến. Không ngờ đã chờ được, các đệ tử rất muốn phun nước miếng vào Nguyên Minh Không. Mặt dày, đáng ghét quá, nếu biết trước thì ngày xưa đã làm thịt gã. Cơ Vô Biên nói, ừ, rất tốt, tông môn cần đệ tử trung thành hết lòng giống như ngươi. Tuy thực lực của ngươi rất yếu nhưng với trái tim của ngươi thì về sau hãy thay thế vị trí của Hỏa Dung, quản lý các việc của đan dược trong tông môn. Các đệ tử nghe câu này giật mình kêu lên. Cái gì, tùy tiện dữ vậy, Nguyên Minh Không mà thay thế vị trí của Hỏa Dung trưởng lão. Nguyên Minh Không hưng phấn toàn thân run rẩy. Tạ tông chủ, đệ tử nhất định ruột óc đổ đầy đất báo ơn lớn của tông chủ. Cơ Vô Biên rất vừa lòng. Sau đó nói, đệ tử miễn trung thành hết lòng với tông môn đều sẽ được xem trọng. Bản tông chủ sẽ đăng cơ đại điện, đến lúc đó cho đệ tử tông môn mỗi ngày tăng một tiểu cảnh giới. Vừa dứt lời trong đám đệ tử xôn xao, có đệ tử cảm giác tông chủ mới bỏ vốn lớn, có đệ tử khinh thường, bọn họ chỉ tôn trọng đám trưởng lão thiên tu, Lâm sư huynh, ở trong mắt họ thì người đột nhiên xuất hiện này làm họ rất khó chịu. Quyết định đi theo Lâm sư huynh, Lâm Phàm nhìn thoáng qua, nhiều đệ tử đều đã bái phục, chúng ta đi thôi lão sư. Lâm Phàm không để bụng mấy chuyện này, đi hay ở là chuyện của đám đệ tử. Chẳng liên quan đến họ, có người ngăn Lâm Phàm lại. Lâm, sư huynh, chờ đã, Vương Thánh Khang, Huyền Thanh đi tới. Lâm Phàm có ấn tượng khá sâu với hai người này, đến Vô Địch Phong càn quấy sau đó bị hắn đánh sấp mặt. Không lẽ hai người này muốn huênh hoang trước mặt hắn? Nịnh tông chủ mới nhậm chức, Vương Thánh Khang đùn đẩy. Ngươi nói, Huyền Thanh đá lại, ngươi nói đi, Vương Thánh Khang lườm Huyền Thanh, sau đó mở miệng nói. Lâm sư huynh, ngươi có thừa nhận Vân Tiêu sư huynh của ta là một trong 10 phong? Lâm Phàm hỏi, là sao, hai người này muốn làm cái quỷ gì? Vương Thánh Khang hỏi, hãy nói cho chúng ta biết ngươi có thừa nhận không? Nhận, đã lâu không thấy tiểu tử Vân Tiêu, không lẽ lúc trước tạo đả kích quá lớn làm đối phương một chốc khó chịu đựng được? Vương Thánh Khang gật đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta đi theo ngươi. Sư huynh không trở về, chúng ta phải để Vân Tiêu phong tiếp tục truyền thừa. Tông chủ mới nhậm muốn xóa bỏ Vân Tiêu phong. Chúng ta không thể chấp nhận, tuy hai người này khiến người gai mắt nhưng rất trung thành với Vân Tiêu. Lâm Phàm không nói gì nữa, đi hướng sơn môn, nói đi liền đi, tuyệt đối không giả vờ. Mấy thứ kia thì tặng cho các ngươi. Lâm Phàm không để bụng, một đống đồng nát, ra ngoài lượm về là được. Đương nhiên hắn sẽ mang đám chân tiên đi, dù sao đã lập lời thề. Đột nhiên có đệ tử hô to, chúng ta cùng Lâm sư huynh rời đi. Khi tiếng hô này vang lên, hiện trường càng ồn ào. Lâm Phàm dừng bước, lòng thầm bất đắc dĩ. Đôi khi con người ta quá xuất sắc cũng là lỗi lầm. Đương nhiên hắn thật lòng lo cho từng sư đệ. Đệ tử hô lên câu kia bị vô số đệ tử nhìn chăm chú. Đệ tử kia không hụt hơi, hít sâu giống to, các vị sư huynh đệ, chúng ta đều biết là ai bảo vệ Viêm Hoa Tông chúng ta. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người ép tông chủ lui ra, còn buộc các vị trưởng lão rời đi, các người nói xem có quá đáng không? Tóm lại đây không phải Viêm Hoa Tông trong lòng ta. Ta nguyện đi theo Lâm sư huynh, trong các người có ai muốn đi cùng? Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, ta đồng ý theo các trưởng lão đi. Ta cũng vậy, ta cũng đi, người như Nguyên Minh Không cũng có thể quản lý các việc lớn nhỏ trong tông môn. Ta không phục, không thèm ở lại tông môn này nữa. Đi theo sư huynh đi rồi sẽ lại huy hoàng. Trong phút chốc càng lúc càng nhiều đệ tử mong muốn rời đi. Rầm rạp như sóng chiều tuôn ra trên quảng trường đại điện. Đa số đệ tử muốn theo Lâm sư huynh rời đi, tông chủ mới tới không được lòng người. Lâm Phàm đứng yên, nhốn nháo làm hắn hơi nhức đầu. Nhiều đệ tử đòi đi theo thì biết nuôi sống họ thế nào? Xếp chỗ ở thế nào? Ngay từ bước đầu tiên đã khó khăn. Cơ Vô Biên tức giận quát, mặt đen thui, câm mồm hết cho bản tông chủ. Cơ Vô Biên không ngờ đám kiến này dám phản tông ngay trước mặt gã. Lửa giận trong lòng như núi lửa sắp phun trào. Cơ Vô Biên không nhịn được nữa. Im cái gì? Chúng ta có quyền lợi đi theo người chúng ta tin tưởng chứ không phải ngươi. Viêm Hoa Tông do Viêm Hoa Đại Đế sáng lập. Viêm Hoa Đại Đế đấu tranh với Bạo Quân vì cứu mọi người trong cơn cực khổ. Sao có thể chọn kẻ như ngươi vâng theo ý chí của ngài? Nếu chọn thì nên chọn Lâm Sư Huynh. Đúng vậy, Lâm Sư Huynh từng nói mỗi người có quyền tự lựa chọn. Chúng ta không muốn ở lại. Không lẽ ngươi muốn ngăn cản chúng ta? Ủng hộ Lâm Sư Huynh. Đi theo Lâm Sư Huynh rời tông. Từng tiếng hô hào lớn hơn. Thế không thể đỡ. Thiên Tu cười nói. Danh vọng của Đồ Nhi thật cao. Sắp vượt qua Vi Sư. Lão Sư, sắp xảy ra chuyện. Lâm Phàm cảm giác tông chủ mới nhậm chức sắp nổi khủng. Muốn đi không dễ vậy. Nhìn là biết Cơ Vô Biên hẹp hòi. Sự việc phát triển đến mức này chắc chắn có chuyện. Lâm Phàm đã chuẩn bị sẵn sàng. Trận chiến sẽ rất tàn nhẫn. Tính toán bước đầu cộng thêm Cơ Vô Biên là có 13 người. Tu vi trên thần cảnh. Có thể là truyền kỳ, thậm chí là đại thánh. Lửa giận đốt cháy Cơ Vô Biên đã động sát ý với đệ tử kia. Cơ Vô Biên lạnh lùng quát. Ai dám nói thêm một câu? Có ai dám nói một tiếng là gã sẽ giết? Nhiệt độ không khí hiện trường giảm xuống thấp nhất. Các đệ tử cảm nhận lạnh lẽo bao trùm. Trán dịn mồ hôi. Thân thể chịu đựng áp lực lớn. Đệ tử ủng hộ Lâm Phàm nghiến răng chịu đựng khí thế nghiền áp. Gầm giống. Ta nói. Muốn chết. Cơ Vô Biên tự mình ra tay với đệ tử kia. Trường thương hóa thành luồng sáng. Đệ tử kia con ngươi nở to. Trường thương dần phóng lớn trong mắt gã. Nhưng gã không nhúc nhích. Cắn chặt răng. Cơ Vô Biên, ngươi muốn làm tông chủ thì ta là người thứ nhất không phục. Các đệ tử không nỡ nhìn. Bọn họ đinh ninh sư đệ sẽ chết. Phập. Tiếng trường thương đâm thủng. Cơ Vô Biên, ngươi quá đáng rồi. Cần gì ra tay với đệ tử? Đây là chuyện tông chủ nên làm sao? Từ khi nào Lâm Phàm đứng che trước mặt đệ tử kia? Dùng thân xác đỡ thương đâm. Lâm Phàm không để bụng. Không đau không ngứa. Cứ đâm thoải mái. Đệ tử kia thấy Lâm Sư Huynh che trước mặt đỡ thương cho mình thì vành mắt đỏ hoe. Sư Huynh, đây là Lâm Sư Huynh trong lòng gã. Thiên Tu hết hồn, muốn ra tay. Đồ Nhi, không sao, lão sư đừng qua đây. Lâm Phàm giơ tay chộp thân thương, nhìn thẳng vào Cơ Vô Biên. Nói cho ngươi biết, đừng chọc vào ta. Tuy ngươi không mạnh nhưng nếu ta muốn giết ngươi thì có hàng ngàn thủ đoạn bóp nát ngươi. Còn nữa, các đệ tử không phải dùng để chút cơn giận của cá nhân ngươi. Các sư đệ, sư muội nhìn Lâm Sư Huynh chằm chằm. Có nhiều lời muốn nói, có đệ tử mắt ngấn lệ. Bọn họ thích nhất Lâm Sư Huynh như vậy. Lâm Sư Huynh đối với kẻ địch dùng thủ đoạn khá tàn nhẫn. Hoặc đập bể đầu, hoặc đấm nát người. Nhưng Sư Huynh rất tốt với họ. Bình thường gia tông sẽ mang đồ tốt về cho họ. Sư đệ gặp rắc rối thì Sư Huynh sẽ giải quyết giúp. Dù cách biệt tuổi tác không nhiều nhưng trong lòng họ xem Lâm Sư Huynh là phụ huynh. Sẽ bảo vệ, che chở cho họ. Một đệ tử hét to. Mợ nó, mọi người, chúng ta liều mạng với tên đó đi. Ta không muốn tông môn có thay đổi gì. Ta rất vừa lòng tông môn hiện tại. Lâm Sư Huynh, chúng ta không cần biết Viêm Hoa Đại Đế gì đó. Không quan tâm ý chí gì. Chúng ta chỉ muốn cuộc sống như bây giờ chứ không phải phát triển tốt hơn. Chúng ta tin tưởng có Lâm Sư Huynh dẫn dắt tông môn sẽ đi lên đỉnh. Đúng vậy, mọi người chung sức đồng lòng. Sức mạnh như thành đồng. Cắt đá vàng, đây là lời Lâm Sư Huynh nói. Lâm Phàm ngẩn ngơ, hắn có nói câu đó sao? Hắn hoang mang, không dám chắc. Lâm Phàm nhìn sang Thiên Tu, dò hỏi. Lão sư, Đồ Nhi không muốn nhịn. Có thể giết không? Thiên Tu mơ hồ, Đồ Nhi làm hành động mãnh như hổ. Tùy Đồ Nhi, có gì vi sư cùng gánh với Đồ Nhi? Thiên Tu vừa dứt lời khuôn mặt bình tĩnh của Lâm Phàm trở nên cuồng bạo. Bà nội nó, bản phong chủ không nhịn nữa. Làm chết các ngươi, phụt, Lâm Phàm rút trường thương ra. Bay lên trời, mở hữu sắc nhãn tình ra. Nhìn chằm chằm Cơ Vô Biên và 12 người kia sau đó bay đi xa. Lão sư, đừng đi theo, Đồ Nhi tự có cách. Cơ Vô Biên hung dữ gầm giống. Gã thấy nhục nhã trong mắt đối phương. Gã vâng theo ý chí của Viêm Hoa Đại Đế, lẽ tất nhiên sẽ quản lý Viêm Hoa Tông. Nhận vạn người kính ngưỡng. Không ngờ tiểu tử này được hoan nghênh hơn gã. Không thể nhịn được, 13 bóng người bay lên đuổi theo Lâm Phàm. Thiên Tu hơi hoảng, muốn đuổi theo nhưng nhớ lời dặn của Đồ Nhi. Lão quyết định tin tưởng Đồ Nhi. Ở lại tông môn chờ đợi. Các đệ tử siết chặt nắm tay động viên tinh thần cho Sư Huynh. Sư Huynh, cố lên. Bọn họ tin tưởng Sư Huynh sẽ làm được. Tuyệt đối không thua. Còn về ý chí của Viêm Hoa Đại Đế thì họ không muốn nghe theo. Đều là người trẻ tuổi. Phải đi theo thời đại. Bọn họ biết rõ tốt xấu. Nếu chỉ dựa vào một ý chí làm họ nghe theo răm rắp thì người đó bị não tàn rồi. Nguyên Minh không ngờ ngươi vô sỉ như vậy. Nguyên Minh không mới mừng hớn hở lúc này mặt biến sắc. Gã phát hiện mình bị các đệ tử bao vây. Nguyên Minh không khủng hoảng la lên. Các ngươi muốn làm gì? Chờ cơ tông chủ giết tên kia thì các ngươi tiêu đời. Các đệ tử nghiến răng nghiến lợi. Hừ, trước khi chúng ta tiêu đời sẽ cho ngươi tàn đời trước. Trong phút chốc tiếng hét thảm thiết vang lên. Hỏa Dung hỏi, sư huynh, tiểu tử kia sẽ không sao chứ? Lần này tông môn gặp biến cố. Ý chí của Viêm Hoa Đại Đế là thật nhưng người truyền lời không khiến họ thích. Không hiểu tại sao Viêm Hoa Đại Đế đưa truyền thừa ý chí cho loại người này. Thiên Tu trầm ngâm nói, sẽ không sao, lão phu hiểu biết hắn. Các ngươi đừng thấy đồ nhi của lão phu không đàng hoàng. Nhưng hắn trầm ổn hơn bất cứ ai, chẳng qua phong cách làm việc hơi bông đùa. Nơi cách Viêm Hoa Tông thật xa, Lâm Phàm cảm giác khoảng cách đã đủ xa. Chắc không sao, hắn đứng yên, mở vận rủi cuồn cuộn ra. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, không hề sợ hãi, tới đây đi, muốn làm gì cứ làm. Hơi tiếc là không có điểm, trong chi phối của vận rủi cuồn cuộn còn muốn lấy điểm. Đâu ra chuyện tốt vậy, từng việc xui xẻo nối tiếp nhau rất khủng bố. Mở ra hữu sắc nhãn tình khiến 13 người lao nhanh tới như chó điên. Khi bọn họ bước vào phạm vi vận rủi cuồn cuộn thì thiên địa biến sắc. Đất rung núi chuyển, Lâm Phàm thầm thắc mắc, bởi vì đối phương quá mạnh nên vận rủi cũng tăng mạnh. Không biết chút nữa sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng đụng phải chuyện gì cũng cần giữ bình tĩnh. Răng rắc, mặt đất nứt nẻ, đá to hình nón nhô lên từ mặt đất, nhiều không đếm xuể. Lâm Phàm không biết vỏ đất khu này bị cái gì. Cơ Vô Biên cầm trường thương, mắt tóe lửa xông thẳng đến. Đột nhiên một tảng đá hình nón vọt lên giữa hai chân Cơ Vô Biên, đụng chúng ngay đũng quần. Tiếng giòn vang làm Lâm Phàm lạnh tóc gáy. Ngay sau đó diễn ra chuyện làm Lâm Phàm không tin nổi. Cây trường thương khựng lại, đầu thương đâm xuống đất, co giãn bật lại xuyên qua cổ Cơ Vô Biên, máu tuôn ra ồ ạt. Trái cổ lên xuống nuốt nước miếng. Lâm Phàm hơi sợ vận rủi cuồn cuộn rồi. Cái này ác quá rồi. Lâm Phàm bước tới trước một bước, chân đạp trúng máu Cơ Vô Biên trượt dài, ngã người ra sau, một cục đá hình nón to chui lên từ mặt đất đâm thủng người Lâm Phàm. Cứ chết như vậy sao? Trước khi ý thức tan biến Lâm Phàm dùng mình, không có thực lực đẩy mình, không thể ngăn cản vận rủi ập đến. Ầm ầm, sấm chớp dày đặc trên bầu trời, rắn sét giáng xuống khu vực này, ngay sau đó có thiên thạch kéo cái đuôi dài từ trên trời giáng xuống. Một đòn hủy diệt, chưa xong. Khoảnh khắc Lâm Phàm nhắm mắt lại không biết kiếm ý từ đâu bay tới. Có cường giả chiến đấu lan tới nơi cách xa ước vạn dặm. Lâm Phàm nhắm mắt lại, ý thức tan biến, hiện trường yên tĩnh, cảnh tượng rất tàn nhẫn. 10 giây sau, Lâm Phàm mở mắt ra, sống lại nhờ giọt máu, lấy bộ đồ ra từ chữ vật giới chỉ, mặc vào, hắn nhìn bốn phía, ngó chân chân, Lâm Phàm đến gần xác Cơ Vô Biên. Trời ạ, vận rủi cuồn cuộn ác quá, đây không phải xui nửa mà là trời giáng chính nghĩa. Oanh tạc đều đều, chết quá thảm, cổ Cơ Vô Biên bị thủng một lỗ, phần mông như bị thứ gì sắc bén cắt ra, tách nửa người trên và nửa người dưới. Cái tên vâng theo ý chí của Viêm Hoa Đại Đế này bị mình hại chết rồi. Về sau Viêm Hoa Đại Đế giáng lâm có khi nào sẽ liều mạng với mình không? Tới lúc đó mình sẽ mở ra vận rủi cuồn cuộn nữa chứ? Chỉ tưởng tượng đã làm Lâm Phàm ớn lạnh, không có điểm là không có giá trị. Lâm Phàm cảm thấy miễn có điểm thì hắn chấp nhận bất cứ hậu quả gì. Bây giờ thật tiếc, Lâm Phàm nhìn thoáng qua chữ vật giới chỉ của đối phương. Thuận tay tháo xuống, hắn lấy nổi ra, biến nó to hơn, coi như các ngươi may mắn gặp phải bản phong chủ. Bao giết bao chôn, Lâm Phàm túm hai khúc mình của Cơ Vô Biên lên ném vào nổi. Đi sang một bên, đám tùy tùng đi theo Cơ Vô Biên nghe đồn là hậu chiêu một tay Viêm Hoa Đại Đế sắp xếp. Lâm Phàm không biết thực lực của đối phương mạnh cỡ nào nhưng tóm lại đã bị vận rủi giết. Không biết thiên thạch từ đâu bay tới đập thủng cái hố to. Hai tay Lâm Phàm đặt bên rìa thiên thạch, gồng sức nổi gân xanh lên, quát to nâng lên, Lâm Phàm gãi đầu, thế này thì bản phong chủ chôn kiểu gì? Hắn nhức đầu, kẻ xui xẻo đã bị thiên thạch đập nát bấy. Một chiếc nhẫn phát sáng lấp lánh nằm bên chân hắn. Lâm Phàm nhặt lên, hắn ngẫm nghĩ, nếu người ta đã để lại chữ vật giới chỉ xem như trả thù lao. Bao chôn vậy, 10 ngón cắm xuống đất bứng cục đất lên, nặn thịt vụn thành một cục bỏ vào nồi. Còn thiên thạch, nó từ trên trời giáng xuống chắc có chút tác dụng. Tạm giữ lại, chờ xong việc sẽ nghiên cứu sau. Mấy người khác chết khiến người không nhìn nổi. Thảm quá, thảm đến mức tận cùng. Trải qua chuyện này Lâm Phàm quyết định về sau tuyệt đối không bung lụa nữa. Tranh thủ thời gian nghiêm túc tăng cao thực lực mới được. Hắn không muốn chuyện hôm nay lại xuất hiện. Tuy hắn tự tin có thể giết đám người kia, nhưng sẽ kéo nhóm lão sư vào vận rủi. Chỉ khi nào bất đắc dĩ Lâm Phàm mới sử dụng vận rủi cuồn cuộn. Sẽ không dùng nó như thủ đoạn giết địch, vì rất lỗ vốn. Không thể biểu hiện ra năng lực của hắn. Viêm Hoa Tông, Hỏa Dung lo lắng hỏi. Sư huynh, hắn sẽ không sao chứ? Hỏa Dung hơi lo, không biết cuối cùng thế nào. Thiên Tu cũng thầm lo, nhưng tin tưởng Đồ Nhi. Chắc chắn không sao, ngươi không nhìn xem đó là Đồ Nhi của ai. À, trở về rồi, mọi người ngước đầu lên, thấy bóng đen từ xa bay tới. Rất nhanh đáp xuống, các đệ tử reo vui. Là Lâm Sư Huynh, bọn họ biết ngay Lâm Sư Huynh nhất định sẽ thắng. Tuyệt đối không thua được. Lâm Phàm vác nồi, mỉm cười nói, Lão Sư, Đồ Nhi về rồi. Thiên Tu hỏi dồn, Đồ Nhi không sao chứ? Lão rất sợ Đồ Nhi bị gì. Lâm Phàm lắc đầu nói, không sao. Thiên Tu lại hỏi, bọn họ đâu? Mọi người cũng thắc mắc, rất muốn biết Cơ Vô Biên đã đi đâu. Lâm Phàm đặt nồi xuống, chỉ vào trong, ở trong này, mọi người nhìn vào, khi các đệ tử thấy thứ trong nồi thì dạ dày quặn thắt. Ẻ, tiếng nôn mửa không ngừng, có đệ tử ói ra mật, bọn họ trông thấy cái gì? Trong nồi là một cục thịt bầy nhầy, không biết đó là thịt gì? Nếu không có tay chân và đầu thì họ còn tưởng sư huynh mang thịt băm về ăn. Thiên Tu hít sâu bình tĩnh lại, lão bị Đồ Nhi làm giật mình, đã xảy ra chuyện gì? Đồ Nhi của lão chắc không phải cự thú khủng bố gì biến ra. Bỏ người vào miệng nhai nát rồi phun ra chứ? Thiên Tu hỏi, Cơ Vô Biên đâu? Cơ Vô Biên đại biểu ý chí của Viêm Hoa Đại Đế, chuyện này không giả được. Nhưng không hiểu vì sao Viêm Hoa Đại Đế chọn người như vậy. Chỉ có thể vì một lý do là mắt lé. Lâm Phàm nhìn kỹ, hai khúc mình là hắn. Nhưng không chắc nữa, Lâm Phàm nhìn các đệ tử. Mấy vị sư đệ bên kia qua đây chút, các đệ tử lại gần. Cố nén cảm giác buồn nôn. Sư huynh, có nhiệm vụ quan trọng giao cho các ngươi. Viêm Hoa Tông chúng ta là tông nhân nghĩa. Bao giết bao chôn, mới rồi xảy ra chút vấn đề. 13 xác chết đều ở đây nhưng nát chút. Các người chịu cực ghép xác lại rồi tìm chỗ chôn. Sư huynh tin tưởng các ngươi nên mới tìm đến. Sư huynh không tìm người khác. Mấy đệ tử há hốc mồm. À, bọn họ muốn chết. Sao khi không gánh công việc này? Lâm Phàm giơ nồi lên đổ đống thịt vụn xuống đất. Gõ nồi mấy cái đổ sạch thịt bên trong ra. Lại lấy Thiên Hà Vương Đỉnh ra rửa nồi. Lâm Phàm hỏi, lão sư thấy sao? Người đã chết. Nếu Viêm Hoa Đại Đế biết chuyện có khi nào bị chúng ta làm tức chết? Thiên Tu nói, chắc không đâu. Lâm Phàm gật đầu, nhìn tông chủ sững sờ tại chỗ. Hắn lại gần vỗ vai đối phương. Tông chủ yên tâm, vị trí này vẫn thuộc về tông chủ. Sẽ có phần trong tông môn duyệt binh 10 năm sau. Đừng hoảng, người qua đường tông chủ gật đầu. Đến bây giờ vẫn còn bần thần. Đạp chết người truyền thừa ý chí của Viêm Hoa Đại Đế như vậy có được không? Lão sư qua đây với Đồ Nhi. Có thứ tốt muốn cho ngài. Lâm Phàm mới từ bên ngoài trở về. Hắn gom góp được nhiều thứ. Muốn chia sẻ với lão sư. Thiên Tu gật đầu, chắc Đồ Nhi lại có thu hoạch gì ở bên ngoài. Ngoài cửa sơn môn, Thanh Hoa ngồi xổm tại chỗ. Kỳ lạ, sao chưa thấy ai ra? Lữ Khải Minh nóng ruột nóng gan. Có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không? Thanh Hoa nói, không, bản Hoa có liên kết với hắn. Mới nãy bị đứt một lúc rồi nối lại. Thanh Hoa không rõ tại sao nhiều lúc đứt lúc nối. Các luyện đan đại sư cõng bọc hành lý ngoan ngoãn đứng phía sau. Hoa sư, chúng ta đi theo ngài. Bọn họ chắc chắn đi theo Hoa sư, các trưởng lão đã bị biếm thì ở lại làm gì nữa? Thanh Hoa vui mừng gật đầu nói. Ừ, xem như các ngươi còn chút lương tâm. Thiên Tu Sơn Phong, Thiên Tu ngơ ngác nhìn một đống đồ trước mặt. Đồ Nhi lấy mớ này từ đâu ra? Có các loại đan dược, các loại công pháp, các loại thiên tài địa bảo. Là Đồ Nhi đi ra ngoài kiếm từ vùng đất mạo hiểm. Lão sư nhìn xem có cái nào vừa mắt không? Lâm Phàm không mấy hứng thú với chúng nó. Thiên tài địa bảo, các loại bảo bối đều vô dụng. Hắn chỉ cần đấm một cú là được, nên không để chúng nó vào mắt. Thiên Tu cẩn thận lật xem, có công pháp rất cần cho lão, sẽ giúp lão mở ra con đường tiếp theo. Một số đan dược cũng không tệ. Thiên Tu chọn lựa khác nhau. Lão không khách khí với Đồ Nhi. Đợi lão sư chọn lựa xong, Lâm Phàm cất đồ vào, nghiêm túc nói, lão sư, Đồ Nhi sắp đi. Thiên Tu kinh ngạc hỏi, Đồ Nhi mới về mà sao đi nữa? Lâm Phàm bất đắc dĩ, không đi sao được, chuyện này làm Lâm Phàm có chút ý tưởng, phải chăm chỉ tăng tiến thực lực, không thể bung lụa mãi được, hắn thì không có gì nhưng Viêm Hoa Tông không giống hắn. Gặp ai lợi hại đánh vào thì toi, hắn không thể mở vận rủi cuồn cuộn ngay trong tông. Kết cuộc sẽ rất thê thảm, hơn nữa Lâm Phàm không muốn dựa vào vận rủi cuồn cuộn. Va chạm lực lượng mới sướng nhất, Lâm Phàm cảm giác tư duy của mình rất có thể còn ngừng lại ở vùng đất nguyên tổ, cộng thêm mấy bắp đùa chết người không đền mạng khiến hắn hơi chây lười. Trải qua chuyện này làm hắn phát hiện phải tăng tiến thực lực. Lâm Phàm nói, lão sư, bể học vô bờ, không thể dẫm chân tại chỗ, Đồ Nhi cần nhìn tới trước. Câu này nói rất hay, Thiên Tu vui mừng bảo, Đồ Nhi có suy nghĩ như thế khiến vi sư rất vui. Đi đi, vi sư sẽ chống dậy tất cả cho Đồ Nhi, nhưng đừng tưởng rằng lần này vi sư hơi yếu khí thế. Chẳng qua không muốn làm mất hòa khí thôi, Hiểu chưa? Đôi khi phải lấy lý phục người. Lâm Phàm gật đầu nói. Vâng, lão sư nói đúng. Không vạch lời nói dối. Lão sư vui là tốt rồi. Chuyện khác không quan trọng. Lâm Phàm ra khỏi chỗ lão sư. Đi vô địch phong một chuyến nhưng không thấy bóng người. Chạy đi đâu hết rồi? Lâm Phàm đi tới đan dược điện. Bên trong trống không? Lâm Phàm đổ đống đan dược xuống đất. Dán tờ giấy lên cửa. Trở về sửa sang đan dược. Lâm Phàm cảm giác đám người vô địch phong núp ngoài tông môn. Hắn không thông báo với họ. Cứ để họ trốn. Chờ mệt sẽ tự trở về. Lâm Phàm ẩn vào hư không lao đi phía xa. Hắn muốn đi kiếm điểm. Tăng cao thực lực. Không thể trì trệ tại chỗ. Không có va chạm lực lượng thì cuộc đời trở nên nhàm chán. Nghệ thần cung. Khi hai người mang xác sư muội trở về. Nguyên cung điện rung rinh. Bùm. Hai người như đạn pháo bay ra từ cung điện. Phun vòi máu. Hai người vội bò dậy quỳ ngoài cung điện. Không dám ngước đầu lên. Trưởng giáo thấy nữ nhi bị người đánh ra nông nỗi này thì lửa cháy hừng hực. Muốn đánh chết hai đệ tử kia cho rồi. Nhưng trưởng giáo cố kìm nén. Họ là đệ tử đỉnh cao của nghệ thần cung. Giết rồi sẽ làm tông môn bị mất mát. Một tiếng sấm nổ vang bên tai hai người. Cha cho ta. Hai người hết hồn. Mặt không chút máu. Không dám hó hé. Vâng thưa trưởng giáo. Hai người nhanh chóng rời đi. Bọn họ hận chết tiểu tử kia. Nếu không tại hắn thì chuyện này đã không xảy ra. Trước một vùng đất mạo hiểm, Lâm Phàm đáp xuống, bước vào trong, mục đích hắn đến đây rất đơn giản, đó là giết yêu thú. Lần này gia tông mục đích chính là tích lũy điểm, thăng cấp công pháp, tuyệt đối không bung lụa nữa. Ai bung lụa kẻ đó là cún. Huyền Không Giáo, Bắc Sơn Phủ, Thông Thiên Tháp, Nghệ Thần Cung quấy rầy tông môn hơi nhiều. Nếu bị người phát hiện chỗ Viêm Hoa Tông thì hơi rắc rối. Nên phải nhanh chóng tăng thực lực. Trong vùng đất mạo hiểm truyền ra tiếng gầm giận dữ. Bầy yêu thú cực kỳ tức giận với sinh linh nghênh ngang xông vào. Nhưng trước lực lượng tuyệt đối của sinh linh, từng con yêu thú hét thảm. Cảnh tượng vô cùng thảm thương diễn ra. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.